hóa thạch dạ y rô đạ tỉn, nhanh hạ xuống. Bạch dạ trên đất lớn tiếng la lên. Giữa bầu trời hóa thạch dạ y rô đạ tỉn nghe được bạch dạ nói sau đó thân thể run lên, sau đó đàng hoàng bay tới, bất quá có thể nhìn ra được, bây giờ hóa thạch dạ y rô đạ tỉn vẫn còn đang để phòng bạch dạ chờ người. Bạch dạ đi tới hóa thạch dạ y rô đạ tỉn bên người, sờ sờ thân thể của nó nói rằng, ta biết rồi, ngươi nhất định là vừa cảm giác dậy nhìn thấy toàn bộ thế giới hoàn toàn cũng thay đổi, vì lẽ đó có vẻ phi thường bất an, đúng không? Bất quá yên tâm đi, chúng ta đều sẽ bồi tiếp của ngươi, bình tĩnh lại tâm tình lúc nói chuyện, bạch dạ dở lại cho cũ, lần thứ hai hướng về đối phó lạp tợ giặt như vậy, để tâm linh truyền lực từng lần một đem mình thiện ý chuyện đưa tới. Lần này nhanh hơn lạp tợ giặt hơn nhiều, lạp tợ giặt là bởi vì nội tâm phong bế cho nên mới bỏ ra một ngày, mà hóa thạch dạ ý rổ đã tìn nhưng là xuất phát từ tình trạng sốt sắng. Bạch dạ chỉ tốn một canh giờ liền đem hóa thạch dạ ý rổ đã tìn khẩn trương nội tâm chấn an hạ xuống, mà bình tĩnh lại hóa thạch dạ ý rổ đã tìn cũng dần dần mà tín nhiệm bạch dạ. Một bên nhìn thật lâu xạ ô gì, thật là một lợi hại thiếu niên a, vốn chỉ là nhìn hắn thời điểm chiến đấu đối chiêu thức nắm không bám vào một khuôn mẫu, tràn ngập linh tính, vẻ đẹp cho nên muốn theo hắn đồng thời lữ hành, hy vọng có thể từ trên người hắn tìm tới chính mình tìm kiếm linh cảm. Chỉ là không nghĩ tới chính là, hắn lợi hại vượt xa ra sự tưởng tượng của ta, nhanh như vậy là có thể làm yên lòng này con hung bạo hóa thạch dạ ý rồ đạt tỉn, hắn trên người có sức mạnh không thể tưởng tượng được đây. Kế tiếp lữ hành liền thú vị. Làm yên lòng hóa thạch dạ ý rồ đạt tỉn bạch dạ từ trong túi đeo lưng lấy ra một chiếc lọ cùng một cái thực buồn, hóa thạch dạ ý rồ đạt tỉn, ngủ lâu như vậy, ứng với đói bụng rồi đi, đây là ta vì ngươi điều phối bộ kệ mần đồ ăn, thử một chút xem. Hóa thạch dạ ý rồ đạt tỉn nghiêng đầu một cái suy nghĩ một chút. Khác một bên lũ cả gì ổt thì lại làm mẫu cầm lấy một hạt đồ ăn đẩy ngã trong miệng bắt đầu ăn. Hóa thạch dạ ý rồ đã tỉn thấy thế cũng ăn một miếng nhỏ thử xem, bất quá đón lấy lập tức miệng lớn bắt đầu ăn, không tới hai cái, một chậu đồ ăn sẽ không có. Tiếp theo hóa thạch dạ ý rồ đã tỉn vô cùng đáng thương địa nhìn chằm chằm bạch dạ. Bạch dạ cười khổ nói, xem ra sau này hóa thạch dạ ý rồ đã tỉn thực vật cũng là cái vấn đề lớn, lượng cơm ăn quá lớn bốn. Một bên xạ ô gì nói rằng, không nghĩ tới ngươi điều phối bổ kẹ mẩn đồ ăn cũng như vậy lành nghề. Hóa thạch dạ ý rồ đã tìm loại này bổ kẹ mẩn thực vật đều có thể hoàn mỹ điều phối đi ra, ngươi làm như thế nào? Ngạch, ta đối hóa thạch bổ kẹ mẩn có chút nghiên cứu, vì lẽ đó nghiên cứu qua phương diện này đồ vật. Bạch dạ hồi đáp, như hóa thạch dạ ý rồ đã tìm loại này ngủ say cổ đại bổ kẹ mẩn ở rất lâu trước cũng thường xuyên bị người phát hiện, bất quá theo thời gian trôi đi, thứ phát hiện này càng ngày càng ít, đặc biệt là gần ngàn năm đến, càng là hầu như không có. Mà bạch dạ ở thời gian chi hoa trung trải qua hết thảy đều là viễn cổ thời kỳ chuyện. Vì lẽ đó những này hóa thạch bổ kẹ mần đào tạo phương thức, hắn biết đến rõ rõ ràng ràng. Tịch diệt thiên tôn cốt truyện mới, gây cảm giác mới lạ hấp dẫn làm tò mò. Chương 42. Nhàn nhã một ngày. Ly khai giảng hạ Kani ổng sau đó, bạch dạ cùng xạ ổ gì bước lên lữ trình mới. Ngay hôm đó, trời xanh quang đãng, vạn dặm không mây, không khí mới mẻ, phong cảnh vô cùng mỹ lệ. Thật là một trời trong nắng âm khí trời tốt. Lúc buổi sáng, bạch dạ cùng xạ ổ gì cùng với lũ cả gì ổ ngồi ở một cây đại thụ hạ, chu vi cây cỏ phồn thịnh. Cách đó không xa một dòng sông nhỏ chảy qua. Bạch dạ, mấy ngày nay đều là ngươi chuẩn bị đồ ăn, hôm nay liền để ngươi nhìn ta một chút thủ nghệ. Sao gì bỗng nhiên nói với bạch dạ. Hả, vậy ta có thể phải cố gắng chờ mong một chút. Vừa vặn mấy ngày trước bổ kẹ mần môn huấn luyện cũng mệt mỏi, hôm nay khí trời tốt như vậy, liền thả bọn họ đi ra buông lỏng một chút đi. Chúng ta cũng nghỉ ngơi thật tốt một ngày, như thế nào bạch dạ đề nghị. Ý kiến hay, lớn như vậy ra đi. Nói sao gì liền thả ra mình bổ kẹ mần. Theo lúc thì đỏ quang loại qua. Lạp tờ giác, tịch kỳ hót, ngơ ngác thú, bụt tờ phở giờ bốn con bổ kẻ mẩn xuất hiện ở một bên. Mọi người cũng đi ra chơi đi. Bạch dạ cũng thả ra mình bổ kẻ mẩn. Nhất thời si rồ, lạp tờ giác, phở giờ, xeo gòn, hóa thạch dạ ý rồ đã tìn 5 con bổ kẻ mẩn cũng đi ra. Giống, hóa thạch dạ ý rồ đã tìn vừa ra tới chính là gầm lên giận dữ. Một bên bay chính vui mừng so với điều cùng bụt tờ phở giờ nghe thấy này thanh gầm rú sau đó, xứ người lại, suýt chút nữa rớt xuống. Viễn cổ không trung bá chủ đối hiện đại bổ kẹ mẩn vẫn là rất có lực uy hiếp, đặc biệt là phối hợp hóa thạch dạ ý rồ đã tìn áp lực đặc tính, có vẻ càng là khí thế hung mãnh. Hóa thạch dạ ý rồ đã tìn, bạch dạ quay về hóa thạch dạ ý rồ đã tìn mắng, hiện tại mọi người đều là đồng bạn, đừng dọa đến người khác. Giống, hóa thạch dạ ý rồ đã tìn gật gật đầu. Hôm nay mọi người nghỉ ngơi thật tốt nghỉ ngơi, bất quá chú ý đừng gặp rắc rối, hiểu chưa? Bạch dạ quay về đông đảo bổ kẹ mẩn lớn tiếng nói. Giống, vừa lúc một đám bổ kẹ mẩn vừa nghe nói nghỉ ngơi. Nhất thời hưng phấn giống lớn gọi. Tịch kỳ hót ngươi bay ở trên trời chung quanh tìm xem, nhìn có thể hay không làm ra cái gì nguyên liệu nấu ăn. Sa ố gì nói với tịch kỳ hót. So với, tịch kỳ hót đối với lần này có vẻ thuận buồm xuôi gió, xem ra không phải lần đầu tiên đi tìm đồ vật ăn. Hóa thạch dạ y rô đạ tỉn, ngươi cũng đi đi. Giống, hóa thạch dạ y rô đạ tỉn hét lớn một tiếng, sau đó xoay người bay đi. Sa ố gì, ta đi làm điểm cây quả cùng rau dại đến đây đi, vừa nãy đi ngang qua cái kia mảnh rừng cây nhỏ đúng là phát hiện mấy cái đồ tốt. Bạch Dạ nói với Sa Ô Dì. Được rồi, chú ý an toàn, đi nhanh về nhanh. Bạch Dạ đi tới Sa Ô Dì tầm mắt ở ngoài, tiếp theo trong nháy mắt di động đã đến mới vừa cái kia mảnh rừng cây nhỏ. Mấy ngày nay cùng Sa Ô Dì ở chung, Bạch Dạ biết lúc trước chính mình sử dụng thuấn gian di động thời điểm, Sa Ô Dì nhắm mắt lại không nhìn thấy, vì lẽ đó Bạch Dạ siêu năng lực vẫn không có bại lộ. Bạch Dạ hái xong cây quả cùng cái nấm sau đó, yêu thai du thai chậm rãi đi trở về. Mau đưa ta gỡ giáo lì thở trả lại một cái chưa từng nghe tới thiếu niên âm thanh truyền đến. Hóa thạch dạ ý rồ đà tỉn, nghe lời, đem gỡ giáo lì thở trả lại cho hắn ba ngay sau đó là Sa Ô Dì thanh âm của. Bạch Dạ vừa nghe nhất thời trong lòng ám kêu không tốt, hóa thạch dạ ý rồ đà tỉn tên khốn kiếp này, lại đem người khác bổ kẹ mần vô tới. Bất quá chuyện gì thế này, ta nhớ tới ta đã dạy nó, không nên tùy tiện ra tay với bổ kẹ mần. Ngay sau đó Bạch Dạ liền chạy tới, làm sao vậy, đã xảy ra chuyện gì? Bạch Dạ, ngươi về tới thật đúng lúc. Sa Ô Dì nhìn thấy Bạch Dạ sau đó cao hưng nói rằng, sau đó nói với thiếu niên kia, đây là hóa thạch dạ ý rồ đã tỉnh huấn luyện ra, chuyện gì xảy ra cũng là ngươi tới nói đi. Ngươi là này con bổ kẹ mẩn huấn luyện ra. Thiếu niên kiêu ngạo địa nói rằng, của ngươi bổ kẹ mẩn không phân tốt xấu liền đem ta gờ giáo lì thờ bắt tới, hiện tại gờ giáo lì thờ bị thương nặng như vậy, ngươi nên thường thế nào ta? Hóa thạch dạ ý rồ đã tỉnh, là như vậy sao? Bạch Dạ đối với lần này rất nghi hoặc, ngươi làm sao đem người khác bổ kẹ mẩn cho bắt tới? Giống, giống. Hóa thạch dạ ý rồ đã tìm một cái móng vuốt nắm lấy ngất đi gờ giáo lì thờ, sau đó không ngừng gầm rú. Bạch Dạ để tâm tính tự cảm ứng với hướng về lũ cạ di ô do hỏi, hóa thạch dạ ý rồ đã tìm nó nói cái gì? Hóa thạch dạ ý rồ đã tìm nó nói, nó bay ở trên trời thời điểm, đột nhiên này con chó con liên tục đối với nó phun lửa, sau đó dưới cơn nóng giận liền đem này con chó con bắt được. Bạch Dạ nhìn thiếu niên nghĩ thầm, thì ra là như vậy. Ta liền nói hóa thạch dạ ý rồ đã tìm làm sao sẽ vô duyên vô cớ liền đối bộ kẹ mẩn khác ra tay, nguyên lai hung phạm là ngươi. Hóa thạch dạ ý rồ đã tìm, đem gỡ giáo ly thờ trả lại cho hắn đi. Tiếp theo Bạch Dạ quay đầu nói với thiếu niên này, chuyện này cứ như vậy đi, gỡ giáo ly thờ cũng chỉ là ngất đi thôi, không có gì đáng ngại, chẳng mấy chốc sẽ tỉnh hồn lại. Thiếu niên giận dữ nói, cái gì, ngươi không hề làm gì đã nghĩ như vậy phái ta đi. Ta muốn đi rèn nhì tiểu thư nơi đó cáo ngươi dung túng bộ kẹ mẩn hành hung chi tội. Bạch Dạ châu châu mi, vậy ngươi còn muốn làm sao làm? Chuyện của tôi nét. Hừ hừ, ta nghĩ làm sao bây giờ, trừ phi ngươi đem này con bổ kẹ mẩn đưa cho ta, bằng không ta sẽ không từ bỏ ý đồ. Thiếu niên chỉ hóa thạch dạ ý rồ đạ tìn nói rằng. Giống, hóa thạch dạ ý rồ đạ tìn nghe đến đó cũng tức giận giống giận. Một bên Sa Ô Dì cũng nhìn không được, ngươi cũng quá đáng đi, gờ giáo lì thơ lại không bị thương tích gì, ngươi liền muốn đi người khác khổ cực bồi dục bổ kẹ mẩn. Ta mặc kệ, bằng không ta vẫn quấn quýt lấy ngươi, ngươi cái gì cũng đừng nghĩ làm rồi. Thiếu niên vô lại nói. Bạch Dạ cũng nổi giận, hừ, ngươi có thể thử xem, đừng cho là ta không biết chuyện gì xảy ra, nếu không ngươi chỉ thị gỡ giáo lì thở công kích hóa thạch dạ ý rồ đạ tỉn, hóa thạch dạ ý rồ đạ tỉn như thế nào sẽ đối với các ngươi phát động công kích. Ta vốn là chẳng thèm nói cái này, cho ngươi cầm lại gỡ giáo lì thở coi như, hiện tại ngươi còn muốn được voi đòi tiên. Có bản lĩnh ngươi liền theo chúng ta thử xem, đến thời điểm tùy tiện đến một cái thành trong trấn tìm cái rèn nì tiểu thư cho ngươi định vị bắt chẹt, theo dõi, đe dọa chi tội, nhìn ngươi có chết hay không. Thiếu niên nhất thời sợ hãi, ngươi, làm sao ngươi biết? Cái gì? Sa Ô Dì cũng nổi giận, nay lại tất cả đều là ngươi gây ra, hiện tại lại vừa ăn cướp vừa la làng. Cho ta nói rõ, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Xin lỗi. Thiếu niên một thoáng ngã quỷ trên mặt đất, ta vốn là chỉ là mang theo gỡ giáo lì thơ đi ra đùa, sau đó nhận ra hóa thạch hạ ý rổ đạ tỉn, vốn định bắt được sau đó có thể hướng về bằng hữu khoe khoang một phen, kết quả là, a, xin lỗi, xin lỗi. Thiếu niên kinh hoàng địa nói rằng, xin tha thứ ta. Hử, mang theo gờ giáo ly thở cút đi. Vâng nói, thiếu niên liền thu hồi gờ giáo ly thở thẳng thốt địa chạy ra ngoài. Sau một hồi lâu, ai, Sa Ô Dì ngồi dưới đất thở dài nói, thực sự là liều mạng có cái gì đều coi a, lại đụng phải người như thế, một ngày hảo tâm tình đều bị phá hỏng. Quên đi, đừng để ý tới hắn, bị người như thế phá hủy tâm tình bắt đầu tính không ra. Bạch Dạ vô vô Sa Ô Dì vai, đúng rồi, ta trong bao còn có mới vừa hái cây quả cùng cái nấm. Ngươi nếu như tâm tình không tốt, như vậy bữa ăn này hay là để ta đi? Ai, hay là chúng ta đồng thời đi? Sa Ô Dì bất đắc dĩ nói rằng. So với, lúc này Tịt Gỉ Hót đã trở về, móng vuốt phía dưới còn đang nắm một cái cự đại cá, đương nhiên là thông thường cá, không phải bổ kẹ mẩn, thế giới này cũng không phải chỉ có bổ kẹ mẩn, những thứ khác phổ thông động vật thật ra thì vẫn là chiếm càng nhiều, chỉ có điều bổ kẹ mẩn nói như vậy tính cách thiện lương, mà những động vật đó cũng không uy hiếp được bổ kẹ mẩn, vì lẽ đó bọn họ tài năng ở tự nhiên trung hòa hài cùng tồn tại. Ở Bạch Dạ cùng Sa Ô Dì nỗ lực bên dưới, một hồi phong phú nấu cơm chưa được rồi, không thể không nói, Sa Ô Dì tài nấu nướng của tốt vô cùng, chí ít không thể so Bạch Dạ kém. Vì lẽ đó bữa ăn này, Bạch Dạ, Sạ Ố Dì cùng với hết thể bổ kẹ mần đều ăn phi thường no. Ăn no hai người nằm dưới tảng cây nghỉ ngơi. Mà bổ kẹ mần môn đều là tràn ngập sức sống, Địch Kỳ Hót cùng Hóa Thạch Dực Long tại thiên khoảng không tự do bay lượn, Phật Dở cùng với Sẹo Gòn lẫn nhau truy đuổi, hai con lạp tợ giặt cũng ở bên trong nước nô đùa, Xì Dâu ngồi ở trên cây đờ ra, Lù Cạ Dì Ồ nằm ở Bạch Dạ bên cạnh, ngơ ngác thú nằm nhoài bờ nước đem điều đôi luồn vào trong nước câu cá, Bụt Tở Phở Dở thì tại trong bụi cỏ múa lên. Thực sự là nhàn nhã a, Bạch Dạ hai tay ôm đầu nằm dưới tảng cây trong bụi cỏ nói rằng. Đúng đấy, Sạ Ố Dì ngồi ở Bạch Dạ một bên trên nhìn cách đó không xa bộ kẹ mẩn, nếu như tương lai chúng ta láo liễu, tìm một chỗ phong cảnh chỗ tốt, cả ngày như vậy nhàn nhã cuộc sống, thật là lạ như thế nào một bộ tình cảnh. Chúng ta, Bạch Dạ cười nói, lẽ nào ngươi quyết định sau đó cùng ta tư thủ một đời sao? Đông, Sạ Ố Dì dùng ngón tay đối Bạch Dạ cái chán bắn ra. Ai, thật không biết cha mẹ ngươi dạy thế nào dục của ngươi. Sạ Ố Dì đón lấy khẽ mỉm cười, ngươi cái này tiểu thí hải, hiện tại liền bắt đầu tưởng chuyện như vậy. Ngươi nha, bây giờ còn quá nhỏ, nếu như lại quá cái năm, 6 năm nói không chắc tỷ tỷ ta còn sẽ suy xét hạ. Thật sự, Bạch Dạ nghe nói như thế ánh mắt sáng lên, cái kia chúng ta ước định được rồi, lại quá 5 năm, nếu như ngươi còn không có gả đi đến liền làm bạn gái của ta đi. Đông, Sạ Ố Dì dùng ngón tay đối Bạch Dạ cái chán lại là nhẹ nhàng bắn ra. Ngươi cái tiểu thí hải, càng nói càng quá phận a. Sạ Ố Dì, hả? Ngươi lấy được hoa lệ loại cỡ lớn lễ ăn mừng quán quân sau đó đây, sau đó làm sao bây giờ? Bạch Dạ hỏi. Không biết, còn không nghĩ tới, còn ngươi, lấy được vô địch lít đây. Sạ Ố Dì hỏi ngược lại. Bắt được vô địch lít sau đó, ta muốn đi tham gia Champions League, sau đó khiêu chiến tiên vương, quán quân. Champions League là cái gì? Sạ Ố Dì có vẻ như đối những này không làm mổ. Mỗi cái khu vực, hàng năm đều sẽ có một hồi liên kết, lại như ta hiện tại tham gia cạn tổ liên minh như thế, còn có thành đô liên minh, hồ hến liên minh, xì nội liên minh vân vân. Mà những này liên minh hàng năm giải thi đấu đều sẽ quyết ra một tên quán quân. Champions League chính là chỉ có khu vực vô địch League mới tham ngộ thêm cao nhất trình độ trận đấu. Mà ở Champions League trung thu được xuất sắc nói, như vậy thì có tư cách hướng thiên vương khởi xướng khiêu chiến. Một khi khiêu chiến thành công, như vậy thì có thể trở thành là đời mới tứ thiên vương, cuối cùng mới có tư cách hướng về quán quân khởi xướng khiêu chiến. Bạch Dạ giải thích, khiêu chiến thiên vương chẳng phải là rất khó khăn. Sạ Ố Dì kế tục hỏi. Đúng đấy, rất khó, nếu như là đàn đánh, bằng vào cùng Lũ Cạ Dì Ồ hiểu ngầm, cho dù đối mặt thiên vương ta cũng vậy có lòng tin, nhưng đáng tiếc phương thức chiến đấu là 6 đối 6 toàn viên đối chiến. Ai, Bạch Dạ thở dài, bất quá càng là khó, càng là khiêu chiến, ta càng là muốn đi tới. Sạ Ố Dì nghe nói như thế sau đó ở trong lòng nói rằng, nguyên lai ngươi đã nghĩ tới xa như vậy. Tịch Diệt Thiên Tôn cốt truyện mới, gây cảm giác mới lạ hấp dẫn làm tò mò. Chương 43. Khi nạ mặt gì? Kế tục lữ hành Bạch Dạ cùng Sạ Ố Dì đi tới con rối trấn. Ầm, ầm, vài con ngũ thải pháo hoa bắn trên con rối trấn bầu trời trong trẻo không trung. Hôm nay là ngày mùng ngày 3 tháng 3, khi nạ mặt gì? Hôm nay là ngày mùng ngày 3 tháng 3 nha. Bạch Dạ. Náo nhiệt trên đường phố, Sạ Ố Dì đột nhiên quay đầu lại nói với Bạch Dạ. Ngày mùng ngày 3 tháng 3. Làm sao vậy? Bạch Dạ nghi hoặc nhìn Mạc Danh cao hứng Sạ Ố Dì nói rằng, tiếp theo bỗng nhiên tỉnh ngộ, sẽ không phải, hôm nay là hí nạ mặt gì đi. Trả lời, ở ngày này khuynh toàn trấn lực lượng, vì là cô gái chúc mừng chính là cái này con rối trấn rồi. Sạ Ố Dì mỉm cười tiếp tục nói, vì lẽ đó hôm nay cả ngày, ngươi nha. Mặc kệ ta yêu cầu cái gì, ngươi cũng phải nghe. Bạch Dạ không nói gật gật đầu, ai? Có thể tưởng tượng hôm nay cuộc sống bi thảm. Bạch Dạ, ngươi đang nói cái gì? Sạ Ố Dì đột nhiên xoay đầu lại. Ngạch, không có gì. Bạch Dạ lắc lắc đầu thầm nói, nữ nhân này, lúc này lỗ thai tốt như vậy làm gì? Con rối trấn, hôm nay là hí nạ mặt gì, vô số du khách mang theo nữ quyến đến đây, chỉ vì muốn tốt cho quá hôm nay cái ngày lễ này. Đâu đâu cũng có nhằm vào cô gái xúc tiêu cùng ưu đãi hoành phi, cửa hàng bên trong cũng rơi vào đại đả chết. Bạch Dạ cùng Sạ Ố Dì đi tới địa phương là một chỗ loại cỡ lớn thương trường, cái này thương trường là cả thôn trấn lớn nhất bách hóa thương trường, có thể cho dù như vậy, nơi này cũng đầy áp người lưu. Đương nhiên, nhiều nhất đương mấy nữ nhân. Nam nhân cũng không có thiếu, bất quá đều là giỏ sách để túi áo phương tiện chuyên trở, lại như lúc này Bạch Dạ như thế. Mới vừa gia nhập cửa hàng, tầng trệt quảng bá liền bắt đầu vang lên, đến đây mua sắm các vị lữ khách, lại không lâu nữa, ở bảng công ty nóc nhà thiết kế hội trường, bản trấn Hí Nạ Mặt Dì tối thịnh đại hoạt động, Hí Nạ Mặt Dì nữ vương mỹ nữ trận đấu cũng sắp muốn bắt đầu. Người thắng trận có thể được siêu cấp xa hoa 3 tầng trang trí giá, cùng với đặc chế bổ kẹ mẩn Hí Nạ Mặt Dì em bé một bộ. Mặt khác phó thưởng là, có thể cùng siêu cấp thần tượng chắc cũng đồng thời đập kỷ niệm chiếu. Phát thanh sau khi kết thúc, dòng người bắt đầu phun trào, rất nhiều bị phát thanh trúng thưởng phẩm hấp dẫn thiếu nữ hướng về trên lầu tuôn tới, trong lúc nhất thời đều tắc lại toàn bộ cầu thang thông đạo khẩu. Sạ Ố Dì a, ngươi làm sao cũng đi theo? Bạch Dạ nhìn chuẩn bị cùng tiến lên đi Sạ Ố Dì nghi ngờ nói, lẽ nào ngươi là cái truy tinh tộc? Ai, Sao gì thở dài nói, ta cũng không truy tinh, bất quá cái này chắc cũng là muội muội ta thích nhất minh tinh, nếu để cho nàng biết vào lúc này ta không có thể giúp nàng làm một tâm ký tên chiếu, nàng nhất định sẽ hận chết ta. Còn có bộ này em bé, muội muội ta nàng không biết từ làm sao biết tin tức, ngay khi trước đây không lâu gọi điện thoại lại đây, chỉ rõ muốn ta giúp nàng bắt. Bằng không ta làm sao sẽ tới đây sao chen chúc một cái thương trường. Ngươi chắc chắn thắng sao? Bạch Dạ hỏi. Thành thật mà nói ta đối chiến không quá lành nghề, trước đây bởi vì hiểu lầm hoa lệ giải thi đấu, dẫn đến ta bổ kẹ mẩn chiêu thức sức mạnh đều không mạnh, vì lẽ đó lần trước thảm bại cho do bớt. Sa ô gì lo lắng nói. Bạch Dạ nhìn thấy Sa ô gì bộ dáng nghi thầm, bây giờ Sa ô gì còn chưa đi ra thất bại bóng tối, còn chưa phải là chuyện tranh chung mấy năm sau cái kia tự tin Sa ô gì. Không sao, thử một chút đi, ta tin tưởng ngươi. Bạch Dạ khích lệ nói. Hừm, cảm ơn ngươi, Bạch Dạ. Mau đi đi, nếu như đi trễ, báo không tới tên thì phiền toái. Thương trường mái nhà. Vừa tiến vào hội trường, Bạch Dạ liền thấy hai cái người quen. As, Berzok. Bạch Dạ đi tới chào hỏi. A, Bạch Dạ. Tiếp theo As nhìn thấy Bạch Dạ cái túi trong tay nhìn có chút hả hê nói, kha kha, ngươi cũng một thân phiền phức à. Cùng As bất đồng là, thời khắc này Berzok lệ rơi đầy mặt, Bạch Dạ, ta quá ước ao ngươi, lại có thể bồi tiếp Sa ổ gì tiểu thư đi dạo phố. Tiếp theo người chủ trì phát thanh nói, quyết định năm nay em bé nữ vương Hì Nạ mặt gì mỹ nữ trận đấu, lập tức liền muốn bắt đầu. Các nàng mỗi người có đặc sắc, giống như vị nở xỏa hào quang cảm động, đứng như Jinx, ngồi như Jinx, tư thế đi như ỏi đi. Được rồi, các vị tiểu thư, xin bắt đầu. Tiếng nói vừa dứt, trên sàn nhảy màn sân khấu dần dần bay lên, lộ ra bên trong tỉ mỉ ăn mặc các cô gái. Thời khắc này Sa ổ gì trên người mặc một bộ sản gã đỏ kỳ mồ hệ nổ phối hợp đồng dạng màu sắc tóc dài cùng với đỉnh đầu một cái nữ vương kim quan. Thời khắc này nàng phảng phất một đóa nở rộ hoa hồng giống như hào quang cảm động. Người chủ trì nhìn thấy trong sân mỹ nữ hưng phấn nói rằng, các vị đợi lâu, năm nay xuất sắc phần thưởng chính là cái này, tiệm cũ củ cổ tư xa hoa ba đoạn trang trí bổ kẻ mẩn em bé. Đây là vì cuộc tranh tài này mà đặc biệt chuẩn bị, toàn thế giới độc nhất vô nhị đặc biệt phẩm. Như vậy các vị, xin hãy chuẩn bị lấy ra bổ kỳ bàn đi. Mỹ lệ bên trong còn muốn có chưa kiên cường, này mới là thật em bé nữ vương. Quy tắc vô cùng đơn giản, tập trung vào chiến đấu bổ kẻ mẩn. Một người có thể sử dụng 4 con toàn bộ ngã xuống coi như phân ra thắng bại. Liên đang làm việc người thu dọn sân bãi thời điểm. Bạch Dạ, cho ta mượn một con bổ kẹ mần đi. Sa ổ gì thỉnh cầu nói. Hả? Ngươi không phải có 4 con sao? Bạch Dạ nghi ngờ nói. Ai, sợ là một cái tên này bây giờ còn không cách nào chiến đấu. Hơn nữa ta hầu như tất cả đều là thủy hệ cùng phi hành hệ bổ kẹ mần. Nếu như gặp gỡ điện hệ Sa ổ gì bất đắc gì nói. Vậy ngươi muốn mượn cái nào một con? Ta hiện tại chỉ có lũ cả gì ổ. Phật giờ, xeo gòn, xì rô, lạp tờ giặt cùng hóa thạch hạ ý rô đã tìm nơi tay. Sa ô gì suy nghĩ một chút nói rằng, lạp tờ giặt cũng không cần, ta cũng có, hóa thạch hạ ý rô đã tìm cũng là bị điện hệ khắc chế, vậy thì lù cả gì ô đi. Như thế nào a, lù cả gì ô, giúp ta một chút đi. Lù cả gì ô, ý của ngươi thế nào? Bạch Dạ cũng hướng về lù cả gì ô dò hỏi. Gào gào, lù cả gì ô gật đầu một cái nói. Không thể không nói những thiếu nữ này rất nhiều đều là bình hoa, không có một chút nào thực lực. Có chút bổ kẹ mẩn xem tướng ngược lại không tệ, nhưng không có bất luận cái gì uy lực, càng là có một ít bản khá là mạnh mẽ bổ kẹ mẩn, cũng bị những thiếu nữ này dùng đến rối tinh rối mù. Bạch Dạ ở dưới đài xem đến cơ hồ đần độn vô vị, tranh tài như vậy thực sự quá vô vị. Sa ô gì bị phân ở tây khu, cùng Sa Si là một cái khu, không có gì bất ngờ xảy ra, Sa ô gì chẳng mấy chốc sẽ gặp phải Miệu Sa Si. Tuy rằng những thiếu nữ này không có một chút nào uy hiếp, Sa ô gì nhưng vẫn là tận lực sử dụng mình bổ kẹ mẩn đánh bại những thiếu nữ này. Nàng bây giờ cần chính là đi ra thất bại bóng tối. Tây khu rốt cục nên đón quyết chiến, Sa ổ gì đối chiến Miệu Sa Si. Đối với kết quả, Bạch Dạ cũng không lo lắng. Miệu Sa Si không quá sẽ sử dụng bộ kẹ mẩn, so với những thứ khác thiếu nữ cũng là mạnh hơn một ít thôi. Hơn nữa Sa ổ gì bên người có chính mình mạnh nhất đồng bọn, Lù Cạ Dì ổ. Tin tưởng chỉ cần Lù Cạ Dì ổ vừa ra tay, nơi này không ai có thể gánh vác được. Tiểu nha đầu, ngươi vẫn là bé ngoan rời khỏi sàn diễn đi, đây là nữ vương thiếu nữ xinh đẹp trận đấu. Không phải như ngươi vậy tiểu nha đầu có thể tới địa phương. Niệu Sa Si vẫn là một mê hoặc tính cách, chào phúng Sa Oji. Sa Oji hiện tại cũng bất quá 15 tuổi, Niệu Sa Si xưng hô nàng vì là tiểu nha đầu cũng không có gì không đúng. Sa Oji không để ý đối thủ gây xích mích, đi thôi, ít kỳ hót. So với một con chim nhỏ thôi Niệu Sa Si phách lối cười to, lên đi, ạt buộc. Độc châm công kích, ít kỳ hót, liệt gió giật. Sa Oji không hổ là bổ kẹ mẩn phối hợp ra. Ghi hót liệt gió giật trực tiếp đem ạt buộc độc châm thổi trở lại. Cái gì? Niệu Sa Si xem tới đây kinh hãi. Ạt buộc, ngươi đang làm cái gì a? Dùng đại xà trừng mắt. Ghi hót, lốc xoáy. Ngay khi ạt buộc đang chuẩn bị sử dụng đại xà trừng mắt thời điểm, Ghi hót hai cánh vô một cái, một đạo lốc xoáy trực tiếp bao vây ạt buộc. lốc xoáy biến mất sau đó, ạt buộc ngã xuống tràng địa thượng. Ạt buộc mất đi năng lực chiến đấu, Tịt Kỳ Họt thắng lợi. Quỷ Dĩnh, ngươi tiến lên. Tịt Kỳ Họt, lại tới một lần nữa lốc xoáy. Quỷ Dĩnh cũng quỷ. Nịu xạ xì nhất thời nổi giận nắm lên một bên mặt liền ném ra ngoài, mặc, ngươi đi giải quyết nó. Đội dọc kẹt mặc sẽ tuyệt chiêu chỉ có điên cuồng vào loạn một cái, đối bay ở trên trời so với điều hoàn toàn cấu bất thành uy hiếp, quả đoán nhào nhai. Nịu xạ xì cuối cùng một con bổ kẹ mần là đầu lưỡi lớn, đầu lưỡi lớn đầu lưỡi tuy rằng rất dài, bất quá vẫn không có nghịch thiên đến có thể đi phi cơ trình độ, vì lẽ đó ở Tịt Kỳ Họt oanh tạc bên dưới, rất nhanh sẽ ngã xuống. Ai, nịu xạ xì bên kia tất cả đều là cận chiến. Bạch Dạ lắc đầu nói, thực sự là đáng thương a. Theo trận đấu tiến vào sau cùng cao trào, Sa Ô Dị cùng Mỹ Tì hai người đều đi tới trận chung kết. Vì em bé, hai người đem tiến hành cuối cùng một cuộc tranh tài. Bên ngoài sân Ars, rốt cục vẫn là đến phiên Mỹ Tì cùng Sa Ô Dị tiểu thư quyết chiến. Bơ Dốc thì lại mắt buốc hồng tâm, Sa Ô Dị tiểu thư. Bên ngoài sân người chủ trì, cuối cùng trận chung kết cuối cùng đã tới, đông khu hội trưởng cuối cùng người thắng trận là nhỏ Hà tiểu muội, tây khu hội trưởng cuối cùng người thắng trận là Sa Ô Dị tiểu thư. Đến cùng ai là quán quân đây? Sa Ô Dị tiểu thư, không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp ngươi. Mỹ Tỷ nghiêm túc nói rằng, đúng đấy, ta cũng không nghĩ tới đây. Sa Ô Dị mỉm cười nói, thời gian gần đủ rồi, vậy chúng ta nên bắt đầu đi, ta sẽ không nhường. Ta cũng vậy. Lên đi, Tịt Kỳ Họt. Tịt Chu, đi thôi. À, rõ ràng thiên hướng Mỹ Tỷ vừa, địa khí hệ Tịt Chủ đối chiến Tịt Kỳ Họt chiếm ưu thế tuyệt đối. Mỹ Tỷ trước phải nắm cuộc kế tiếp. Tịt Chu, điện giật. Tịt Kỳ Họt, nói như vẹn. Hai đạo điện giật chạm vào nhau. Nhất thời toàn bộ hội trường đều bị kéo dài thiểm điện hình cung vây quanh, có vẻ đặc biệt mỹ lệ. Tịt Chu, 10 vạn vốn. Tịt Kỳ Họt, né tránh, điện quang lóe lên. Tịt Kỳ Họt linh hoạt tránh ra 10 vạn vốn công kích, tiếp theo hóa thành một tia điện xuyên toa ở hồ quang điện trong lúc đó, sau đó chuẩn xác trong số mệnh Tịt Chu. Bất quá Tịt Chu bị đánh trúng thời điểm bắt được Tịt Kỳ Họt chấn của. Ai? Bạch Dạ thở dài, sao gì lần này phải thua, Tịt Kỳ Họt công kích lực quả nhiên không mạnh a, lại đang công kích thời điểm cho đối thủ cơ hội như vậy. Tịt Chu cứ như vậy sử dụng 10 vạn vốn. Một trận điện quang qua đi, Tịt Kỳ Họt ngã xuống. Tịt Kỳ Họt trở về, đi thôi Lạp Tở Giạt. Bên ngoài sân Ars Cao hừng nói, Lạp Tở Giạt ư, thủy hệ, vẫn là Tịt Chủ có lợi. Lạp Tở Giạt, sử dụng gấp đông tia sáng. Tịt Chủ, né tránh. Bất quá Mỹ Tỷ đang nhìn đến Lạp Tở Giạt động tác sau đó kinh hãi, cái gì? Chỉ thấy Lạp Tở Giạt ngửa mặt lên trời một cái miệng, một đạo màu xanh nhạt tia sáng hướng về bầu trời phóng đi, bất quá lao ra không bao lâu, liền tứ tán ra, đánh vào tràng địa thượng. Nhất thời sân bãi lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được không ngừng kết băng. Bên ngoài sân người chủ trì giải thích, quá đẹp, Lạp Tở Giạt gấp đông tia sáng như thiên nữ tán hoa giống như tứ tán đến toàn bộ sân bãi, hiện tại toàn bộ sân bãi đều bị Lạp Tở Giạt đã biến thành băng chi sân bãi. Tịt Chu, 10 vạn vốn. Lạp Tở Giạt, né tránh. Ở băng trên trượt băng Lạp Tở Giạt tốc độ rõ ràng nhanh hơn một đoạn dài, Tịt Chu 10 vạn vốn rơi vào khoảng không. Lạp Tở Giạt, sử dụng gấp đông tia sáng. Tịt Chu, né tránh. Mỹ Tỷ vội vàng hạ lệnh. Bất quá ngay khi Tiệp Chủ mới vừa giơ chân lên liền trượt chân, gấp đông tia sáng đúng hạn mà tới, Tiệp Chủ nhất thời mất đi sức chiến đấu. Mị Tỷ chạy đến tràng địa thượng ôm lấy Tiệp Chủ, nếu là băng, vậy sẽ phải dùng lửa đến đối kháng, lên đi, Vultix. Vultix, toàn trường hỏa diễm vòng xoáy. Vultix phun ra một đạo cự đại hỏa diễm vừa tiếp xúc sân bãi liền hóa thành một đạo hỏa long quyển trực tiếp cuốn về cả tòa sân bãi. Theo sân bãi tuyết tan, Lạp Tở Giạt di động lần thứ hai khó khăn lên. Vultix, phun ra hỏa diễm. Lạp Tở Giạt, súng bắn nước. Súng bắn nước cùng hỏa diễm chạm vào nhau sản sinh cự đại yên vụ. Sau đó yên vụ biến mất, Lạp Tở Giạt cùng Vũn Tịp lần thứ 2 xuất hiện ở tràng địa thượng. Bờ Dốc giờ khắc này hiếm thấy nghiêm túc, uy lực không phân cao thấp a. Lạp Tở Giạt, thủy chi gần sóng. Lạp Tở Giạt miệng một tấm một viên màu xanh nhạt viên cầu xuất hiện ở trước mặt, tiếp theo đem viên này viên cầu đập xuống đất, viên cầu nhất thời hóa thành một đạo thủy lãng nhằm phía Vũn Tịp. Vũn Tịp phun ra hỏa diễm. Hỏa diễm trong nháy mắt đánh xuyên thủy lãng, tiếp theo chuẩn bị địa mệnh chung Lạp Tở Giạt. Lạp Tở Giạt trực tiếp liền ngã xuống. Trên khán đài Bạch Dạ nói với Bơ Dốc, "Này con vụn tịt hình như là sẽ lã đồn City tiểu tuyết tiểu thư một con kia đi, phun ra hỏa diễm uy lực rất mạnh a." "Ồ, Bạch Dạ cũng nhận thức tiểu tuyết tiểu thư sao?" Bơ Dốc nghi vấn hỏi. "Hừm, sẽ lã đồn City thời điểm biết." Lạp Tở Giạt, "Trở về, lên đi, bụt tở phờ giờ." Sao gì giờ khắc này phái ra thuộc về mình cuối cùng một con bộ kẻ mẩn. "Bụt tở phờ giờ, sử dụng ma túy phấn." "Vụn tịt, sử dụng hỏa diễm vòng xoáy." Mánh liệt hỏa hệ chiêu thức ở thiêu hủy ma túy phấn đồng thời, cũng làm cho bụt tở phờ giờ mệt mỏi ứng phó. Cơ hội tốt, Vultix, sử dụng phun ra hỏa diễm. Bụt tở phờ giờ, bảo vệ. Nhất thời mánh liệt hỏa diễm đánh vào bụt tở phờ giờ chung quanh phòng hộ màng trên. Bụt tở phờ giờ, cứ như vậy sử dụng va chạm. Bụt tở phờ giờ đẩy phun ra hỏa diễm trực tiếp đánh vào Vultix trên người. Bụt tở phờ giờ, liệt gió giật. Bụt tở phờ giờ hai cánh phiến ra gió mạnh, làm cho chu vi thượng chưa hoàn toàn tản đi đốm lửa cũng hóa thành từng đạo ánh lửa bắn về phía Vultix. Mặc dù đối với có dẫn hỏa đặc tính Vultix tới nói, điểm ấy đốm lửa hoàn toàn là đồ bổ, bất quá gió mạnh thương tổn nhưng không để lơ là. Chỉ chốc lát, Vultix liền mất đi năng lực chiến đấu. Vultix, trở về, lên đi bùn bạ xoa. Bùn bạ xoa, sử dụng phi diệp khoái đao. Bụt tở phơ giờ, điệp chi vũ. Lúc này, sử dụng điệp chi vũ bụt tở phơ giờ ở lá xanh trung không ngừng qua lại, vũ đạo. Không hổ là phối hợp ra. Bạch Dạ ở trong lòng thở dài nói, liền tránh né cũng như này ưu mỹ. Bùn bạ xoa, va chạm. Bùn bạ xoa phi diệp khoái đao mặc dù có khe hở, thế nhưng này một cái va chạm trực tiếp phá hỏng tuyệt đại đa số khe hở, bụt tở phơ giờ trực tiếp liền bị đụng vào đến. Bùn bạ xoa, cơ hội tốt, ký sinh hạt giống. Bụt tở phơ giờ, liệt gió giật. Bụt tở phơ giờ cùng bùn bạ xoa cuối cùng đã tới thời khắc cuối cùng, giờ khắc này bùn bạ xoa cùng bụt tở phơ giờ tuyệt chiêu đều mệnh chung đối phương. Liên tục tác chiến bụt tở phơ giờ cuối cùng một tia thể lực bị ký sinh hạt giống hút đi, mà bùn bạ xoa thì bị điệp chi vũ sau khi cường hóa liệt gió giật trực tiếp thổi bay, cũng mất đi năng lực chiến đấu. Giờ khác này hai người đều chỉ còn dư lại cuối cùng một con bổ kẹ mẩn. Lên đi, sở tạ dị. Mị tì lấy ra sở tạ dị bổ kẹ mẩn cầu, bất quá từ nàng trong túi đeo lưng đột nhiên thoát ra một con khác bổ kẹ mẩn, dị dục. Lên đi, Luka dị ồ. Luka dị ồ 3. Giờ khác này bất luận trên sân Mị tì vẫn là trên thính phòng Ars cùng bờ dọc đều kinh hãi, bọn họ liếc mắt là đã nhìn ra này con Luka dị ồ chính là bạch dạ đến con kia. Hơn nữa bọn họ đều từng trải qua này con Luka dị ồ lợi hại. Luka dị ồ dẫn sóng đạn, không hề phòng bị sử dụng nhất thời chúng chiêu, bất quá sử dụng lại siêu siêu vẹo vẹo địa đứng lên, thống khổ ôm đầu. Mị tỷ vừa nhìn sử dụng mô dạng đại hỉ, sử dụng sử dụng niệm lực. Luka dị ồ bị sử dụng niệm lực mang tới bầu trời, tiếp theo lại dùng sức hướng phía dưới đánh tới. Với anh, cự đại yên vụ bao phủ lại toàn bộ sân bãi. À, thắng ư? Mị tỷ, quá tốt rồi, sử dụng. Bơ dốc, lại thắng con kia Luka dị ồ. Liền ngay cả xạ ồ gì đều lo lắng không thôi. Trong sân yên vụ vừa biến mất. Thời khắc này tình hình lập tức để ba người thất kinh. Luka dị ồ cẩn thận mà đứng ở sử dụng vị trí trên, sử dụng thì lại té xỉu ở một bên. Người chủ trì giờ khắc này la lớn, phân ra thắng bại, năm nay Hina mặt dị nữ vương, quyết định chính là xạ ồ dị tiểu thư. Tịch diệt thiên tôn cốt truyện mới, gây cảm giác mới lạ hấp dẫn làm tò mò. Chương 44. Thân điểu. Nhìn theo xạ ồ dị đem em bé gửi đưa về nhà, Mị tì mặt lộ vẻ sầu khổ lẩm bẩm nói, chỉ thuộc về ta Hina mặt dị em bé năm. Một bên Ars cùng bờ dốc thì lại hướng về Bạch Dạ dò hỏi, Luka dị ồ là thế nào đánh bại Sĩ Dục, dị dục niệm lực làm sao không hiệu quả. Đưa xong em bé xả ồ gì cũng hỏi, Bạch Dạ, chuyện gì thế này, ta cũng muốn biết tối sau chuyện gì xảy ra. Giờ khác này liền ngay cả một bên huệ vải Mỹ Ti cũng nhìn chằm chằm Bạch Dạ. Được rồi. Bạch Dạ cười cợt nói tiếp, dị dục niệm lực uy lực rất tốt, Luka dị ồ vừa mới bắt đầu đúng là trúng chiêu, bất quá ngay khi Sĩ Dục dùng niệm lực đem Luka dị ồ đi xuống suốt thời điểm, Luka dị ồ cũng đã tránh thoát khống chế. Sau đó ngay khi rơi xuống đất trong nháy mắt, Luka dị ồ len lén đối mặt đất sử dụng dẫn sóng đạn, bằng không chẳng địa thượng cho bụi cũng sẽ không lớn như vậy. Cái này ba đạo đạn sử dụng có hai cái tác dụng, số 1, mê hoặc các người, để cho các ngươi lầm tưởng Luka dị ồ trúng chiêu, do đó thả lỏng cảnh giác, thứ hai, vung lên yên vụ, che kín các ngươi tầm mắt, do đó thuận tiện đánh lén. Vì lẽ đó sử dụng chính là như vậy bại điệu. Được, thật là lợi hại, Luka dị ồ thật là lợi hại. Ars nghe được Bạch Dạ giảng giải sau đó giật mình nói, sát thực lợi hại. Bơ dốc ở một bên nói bổ sung, lợi hại không chỉ là Luka dị ồ mà thôi, mấu chốt nhất vẫn là Bạch Dạ cái huấn luyện này ra. Chiến đấu mới vừa rồi hoàn toàn là Luka dị ồ đang không có huấn luyện nhà dưới sự chỉ đạo một mình hoàn thành, bởi vậy có thể thấy được Bạch Dạ này con Luka dị ồ bồi dục thật sự là quá xuất sắc. Xưa nay chưa từng thấy lợi hại như vậy huấn luyện ra, Bạch Dạ, ngươi là thế nào bồi dục, làm sao làm được trình độ như thế này? Đối mặt bơ dốc loại này chỉ giáo thái độ, Bạch Dạ nói rằng, không có gì. Phải nói những thứ này đều là ta thường dùng chiến thuật mà thôi, Luka dị ồ cùng ta phối hợp lâu như vậy, những này đối Luka dị ồ tới nói đều là cơ bản nhất sách lược tác chiến. Vì lẽ đó ta không có bở dọc ngươi nói khuyết đại như vậy. Ai, xạ ồ gì thở dài, cuộc tranh tài này nếu là không có Bạch Dạ sự giúp đỡ của ngươi, ta liền muốn thua mất. Bạch Dạ, ngươi dạy ta một chút đi. Kỳ thực không có gì hay giáo, dưới cái nhìn của ta chiến đấu mấu chốt nhất là sức quan sát, bất quá cái này cũng không biết nên dạy thế nào. Bạch Dạ dừng một chút, nói tiếp. Nguyên bản ta là tưởng dạy cho ngươi tịt ghi hoặc một cái tuyệt chiêu, bất quá ngươi đã hiện tại đề nghị, vậy ta liền sớm dạy ngươi đi. Cái gì tuyệt chiêu? Sa ô di hỏi. Cái gì tuyệt chiêu? Ta cũng có một con tịt ghi họ tổ, có thể hay không học? Ars vừa nghe nói tuyệt chiêu nhất thời liền hưng phấn lên. Thân điểu. Bạch Dạ hồi đáp. Thân điểu. Bơ dốc đột nhiên xen vào nói đạo, theo ta được biết, thân điểu loại này tuyệt chiêu là hết thể phi hành hệ tuyệt chiêu trung uy lực mạnh nhất một cái. Vậy cũng tốt. Ars, các ngươi đón lấy cũng muốn đi ngủ ẩn đảo đi. như vậy khoảng thời gian này chúng ta liền cùng đi thôi. Như thế nào, sao gì? Bạch Dạ hỏi. Hừm, không thành vấn đề, bằng hữu nhiều một chút cũng tốt. Bất quá đoạn đường này thức ăn liền muốn giao cho bờ dọc ngươi. Phải. Sao gì tiểu thư, tiểu sinh định không phụ nhờ vả. Bờ dọc kích động nói rằng. Vậy chúng ta nghỉ ngơi một đêm, sáng sớm ngày mai liền lên đường đi. Ngày thứ hai. Lại là trời trong nắng ấm một tiên. Bạch Dạ một nhóm người đi tới một mảnh trống trải thảo địa. Chỗ này không sai. Liền nơi này đi, sao gì, à, các ngươi đến đây đi. Bạch Dạ nói rằng, bờ dọc, như vậy bữa trưa liền bái thác. Hửm, ít ghi hót đi ra đi. Ít ghi họ tổ, ngươi cũng đi ra. Hửm, không sai. Bạch Dạ gật gật đầu, hóa thạch đạo ý rô đạ tỉn, ngươi cũng đi ra. Giống, hóa thạch đạo ý rô đạ tỉn vừa ra tới liền gầm lên giận dữ. Này con hóa thạch đạo ý rô đạ tỉn gần nhất trạng thái càng ngày càng tốt, thực lực đã ở từng bước khôi phục. Lệnh Bạch Dạ thất vọng là, này con hóa thạch đạo ý rô đạ tỉn thực lực vẫn không thể nào đạt đến Bạch Dạ mong muốn. Trải qua lâu như vậy ở chung, khiến cho Bạch Dạ kinh ngạc chính là hóa thạch dược trên thân rồng tựa hồ có cùng lũ cả gì ổ tương tự chính là một loại dẫn sóng. A, Ad vừa nhìn thấy hóa thạch đạo ý rô đạ tỉn kinh hô, là thời điểm đó con kia hóa thạch đạo ý rô đạ tỉn. Không nghĩ tới bị Bạch Dạ thu phục. Được rồi, đừng phân tâm. Bạch Dạ nói rằng, hiện tại muốn dạy các ngươi một chiêu này. Hóa thạch đạo ý rô đạ tỉn, ngươi tới làm cái làm mẫu. Hóa thạch đạo ý rô đạ tỉn sẽ tuyệt chiêu, băng chi nha, lửa chi nha, lôi chi nha, cắn nát, ngàn tỷ sóng trúng kích, thép chi dược, thần điểu, vũ tê, bao cát, nha mỡ, tiến phản, long móng nuốt, di động với tốc độ cao, thiết đầu truy, phá hoại chết hết. Giống, hóa thạch đạo ý rô đạ tỉn hét lớn một tiếng, sau đó dương cánh bay cao, sau đó ở trên trời ngừng. Tiếp theo hóa thạch đạo ý rô đạ tỉn cả người quấn vòng quanh màu trắng dày đặc quang đái sông thẳng hướng về một bên một khối cao mấy mét nham thạch. Vâng. Nham thạch ở thần điểu công kích hạ trực tiếp bị xuyên thủng sau đó nát tan, mà hóa thạch đạo ý rồ đã tỉnh thần điểu công kích còn không có kết thúc, ở hướng về bầu trời phi hành một khoảng cách sau tự mình tàn đi. Thật là lợi hại. À, cùng xa ô gì tâm lý không khỏi hiện ra câu này. Bạch Dạ xem hóa thạch đạo ý rồ đã tỉnh biểu thị xong chiêu này sau đó nói tiếp, chiêu này học tập yếu điểm chủ yếu chia làm hai cái giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất, xúc khí thời điểm không thể phân tâm, nhất định phải đem trong cơ thể phi hành hệ có thể đo xong toàn bộ tụ tập ở bên ngoài thân. Giai đoạn thứ hai. Công kích, đang hoàn thành giai đoạn thứ nhất sau đó, bộ kệ mẩn muốn duy trì ở nguồn năng lượng này cùng tồn tại khắc lấy tốc độ cực nhanh tiến hành công kích, cũng ở bắn trúng mục tiêu trong nháy mắt đem nguồn năng lượng này hoàn toàn thả ra ngoài, bằng không những năng lượng này rất dễ dàng liền tiêu tán đi, do đó dẫn đến tuyệt chiêu thất bại. Hiểu, ta thử một chút đi. Saori nói rằng, Tiki Hot, nghe rõ ràng sao, lên đi, thần điểu. Tiki Hot trên không trung dừng lại không ngừng tích góp năng lượng, tiếp theo trên người cũng xuất hiện cùng hóa thạch đạo ý rổ đã tỉn tương tự con đái. Sau đó cấp tốc hướng về một bên tảng đá lao xuống, bất quá đang đến gần mục tiêu thời điểm, nguồn năng lượng này đột nhiên mất đi khống chế, mất đi năng lượng bảo vệ địt ghi hot đánh vào trên tảng đá, trực tiếp liền ngất rơi mất. Xem tới đây, Bạch Dạ lắc đầu nói, sao gì, địt ghi hot mới vừa mới phân tâm, tụ tập năng lượng thời điểm chặn đánh trung tinh thần, mà công kích thời điểm càng là muốn tập trung tinh thần, địt ghi hot không thể toàn tâm toàn ý địa tiến hành công kích, sở lấy cuối cùng năng lượng toàn bộ mất khống chế, chờ sau đó lại tới một lần nữa đi. Chúng ta cũng thử xem đi. Đi thôi Tịt Ghi Họ Tổ, sử dụng thần điểu. So với, Tịt Ghi Họ Tổ Minh kêu một tiếng sau đó liền bay lên bầu trời, sau đó tái diễn vừa nãy hóa thạch đạo ý rổ đã tìm cùng Tịt Ghi hoạt động tác tích tụ năng lượng, bất quá Tịt Ghi Họ Tổ tích tụ năng lượng tốc độ so với hóa thạch đạo ý rổ đã tìm cùng Tịt Ghi hoạt đều phải chậm. Ngay sau đó, Tịt Ghi Họ Tổ cũng phủ vọt xuống tới. Tịt Ghi Họ Tổ triển khai chiêu này so với xả ô gì so với điều còn muốn thuận lợi, bất quá, Tịt Ghi Họ Tổ vẫn như cũ không có thể thuận lợi địa đánh tảng đá vụn. Nhìn thấy à thất bại, Bạch Dạ kế tục giải thích, "As, của ngươi Tịt Ghi Họ Tổ ở tập trung tinh thần phương diện làm được tốt hơn, bất quá năng lượng quá yếu, tốc độ quá chậm, nếu như chính thức trong tranh tài sử dụng như vậy thần điểu, ở ngươi công kích trước, Tịt Ghi Họ Tổ cũng sẽ bị đối thủ trực tiếp đánh xuống, hoàn toàn không có thực chiến giá trị, còn muốn tăng nhanh tốc độ, chẳng những là năng lượng tụ tập tốc độ vẫn là Tịt Ghi Họ Tổ tốc độ phi hành. Điểm này ngươi nên hướng về Sa Oji học tập một chút năng lượng khống chế năm." "Sa Oji, As, các ngươi có thể lẫn nhau thảo luận, học hỏi lẫn nhau hạ. Chờ sau đó còn có chỗ nào không hiểu do nói, tới tìm ta nữa đi. Tin tưởng rất nhanh sẽ có thể hoàn thành chiêu này." Bạch Dạ nói tiếp, "Hóa thạch đạo ý rồ đã tỉn, ngươi rảnh rỗi cũng dạy dỗ Tịt Ghi Họ Tổ cùng Tịt Ghi Họ." "Giống." Hóa thạch đạo ý rồ đã tỉn gật đầu gầm rú nói. Rời đi à cùng xạ ô gì Bạch Dạ đi tới một bên chuẩn bị thức ăn bờ dọc bên người. "Bờ dọc, khoảng thời gian này, ta tổ kẻ mẩn thực vật cũng đồng thời nhờ ngươi. Những thứ khác vài con tổ kẻ mẩn tin tưởng ngươi nên đều không có vấn đề gì. Chính là này con hóa thạch đạo ý rổ đạ tỉn không chỉ ăn nhiều nhất hơn nữa khẩu vị khá là xảo quyệt, nó khá là yêu thích ăn ngọt gì đó, hơn nữa tốt nhất là có chứa mùi tanh, vì lẽ đó ta bình thường dùng. Thời khắc này bờ dốc đã lấy ra nổ kẻ phục đi ra ghi chép, có thể có được hóa thạch bổ kẹ mẩn hóa thạch đạo ý rổ đã tỉn thực đơn đối với ta cái này lập chí trở thành đệ nhất thế giới chăn nuôi nhà người mà nói thực sự là quá vinh hạnh. Bất quá tại sao ta cảm giác phần này thực đơn khá giống trọng bệnh bổ kẹ mẩn khôi phục thực đơn đây? Ồ, Bạch Dạ nghe được Bờ Dốc lời nói kinh ngạc nói, không hổ là lập chí trở thành đệ nhất thế giới chăn nuôi ra người, thực không dám giấu giếm, này con hóa thạch đạo ý rổ đã tỉn bởi ngủ say thời gian quá dài, giờ khác này thân thể còn không có khôi phục lại cao nhất, vì lẽ đó ta mới chế định phần này thực đơn. Bờ Dốc sơ sơ cảm, thì ra là như vậy, phần này thực đơn chỉ cần lại hơi hơi nghiên cứu, sửa chữa hạ liền có thể trở thành là một bộ tổ kẹ mẩn thông dụng khôi phục thực đơn. Bất quá tại sao trước đây xưa nay chưa từng nghe nói cái này đây? Bạch Dạ nói rằng, phần này thực đơn cũng là ta chiếm được hóa thạch đạo ý rổ đạ tỉn không lâu sau đó mới nghiên cứu ra, nên tính là ta độc nhất đi. Cảm ơn ngươi, Bạch Dạ, đem quý giá như vậy độc nhất thực đơn giao cho ta. Bờ Dốc vừa nghe nhất thời túi người chào nói. Không có gì. 15. Bạch Dạ, mau tới đây. Đang lúc này, xa ố gì thanh âm của chuyển tới. Đến rồi, làm sao vậy? Bạch Dạ hồi đáp, thật không tiện, Bờ Dốc, ta trước phải đi xả ổ gì các nàng bên kia nhìn một chút. Ít kỳ hót vừa nãy đều thành công, vì là uy lực gì vẫn là nhỏ như vậy, cùng của ngươi hóa thạch đạo ý rồ đã tỉn kem xa. Xa ổ gì hỏi. Ta tịt ghi họ tổ cũng gần như. Các ngươi làm tiếp một lần ta xem một chút. Đón lấy, tịt ghi hót cùng tịt ghi họ tổ lần thứ hai sử dụng thần điểu, bất quá không hề ngoại lệ đều là ở va chạm nham thạch nháy mắt ngừng lại, mà nham thạch cũng chỉ là tầng ngoài bể nát. Bạch Dạ hồi tưởng hạ tịt ghi họ tổ cùng tịt ghi họ động tác sau đó. Tịt ghi họ tổ cùng tịt ghi họ ở mục tiêu công kích phóng thích năng lượng một sát na thời gian trong tựa hồ không thể nắm lấy cho thật chắc thân thể cân bằng. Đây thật ra là rất nhiều phi hành hệ bổ kẹ mẩn ở học tập tuyệt chiêu thời điểm đều sẽ phạm một cái chí mạng vấn đề. Bất quá cũng không có gì hay phương pháp giải quyết, chuyện này chỉ có thể lợi dụng thời gian dài liên hệ lai sứ bổ kẹ mẩn thích ứng quá trình này. Bất quá các ngươi bây giờ còn là người mới học, không nên đem mục tiêu đặt ở tảng đá thứ này mặt trên, hẳn là trước tiên dùng tấm ván gỗ thử xem, sau đó sẽ đổi thành tảng đá. Thì ra là như vậy. Như vậy tịt ghi họt chúng ta kế tục đi. Sa ố gì nói liền bắt chuyện tịt ghi họt đi tới một bên kế tục đi liên lạc. Cảm ơn ngươi, Bạch Dạ, tịt ghi họ tổ, chúng ta kế tục luyện thở. Ad cũng mang theo tịt ghi họ tổ đi một bên huấn luyện đi tới. Bạch Dạ nhìn Ad nghĩ thầm, ở ta can thiệp bên dưới, bây giờ Ad đã cùng chuyện tranh chung có chút bất đồng, dị mì ạ vẹ không có bị cái kia đại thuốc mang đi, chiếu bộ dáng này tịt ghi họ tổ cũng có thể ở đến gủ ẩn đạo quán trước học được thần điểu, thực lực tăng mạnh. Tịch diệt thiên tôn cốt chuyện mới. Gây cảm giác mới lạ hấp dẫn làm tò mò. Chương 45. Bộ kẹ mẩn giám định thi, trên. Bạch Dạ cùng As một nhóm 5 người tiếp tục tiến lên, dọc theo đường đi gặp một cước đá nát tan đá lớn siêu cấp mọc, một đám gở giáo lì thở cảnh khuyển các sự kiện, sau đó còn biết bộ kẹ mẩn nhiếp ảnh sư A Triệt. Ngay hôm đó, 6 người chính đang cơm trưa. Mỹ Tì đột nhiên nói rằng, ta cảm thấy As mỗi một lần đều dựa vào người khác đồng tình mới đến huy chương. Chính ngươi sẽ không lo lắng sao, có thể thực lực ngươi còn chưa đủ nha. Vẫn may cũng là thực lực một loại. Ảt mãn bất tại hồ nói rằng, nhưng là, ngươi chân chính đánh bại người chỉ có đội dọc kẹt mà thôi. Mỹ tỷ tiếp tục nói, ngay khi cái va chung, A Triệt đột nhiên nói rằng, nếu giống nhau là quyết đấu, không bằng mời người đi đánh giá đi. Chính là bổ kẹ mẩn liên minh giám định thi. Bổ kẹ mẩn liên minh giám định thi. Ảt không hiểu nói, vì tham gia bổ kẹ mẩn liên minh trận đấu, nhất định phải thông qua đạo quán thử thách được 8 cái huy chương. Bất quá nếu như thông qua bộ kẹ mẩn liên minh giám định trung tâm giám định thi là có thể được trực tiếp hướng về bộ kẹ mẩn liên minh khiêu chiến huy chương. Bất quá tình huống cụ thể hay là muốn đến bên kia hỏi một chút giám khảo. Bạch Dạ ở một bên giải thích, Saoji, ngươi có muốn hay không cũng đi thử xem, ngược lại cũng là buông lỏng một chút, nói không chắc là có thể thông qua cuộc thi, sau đó chúng ta không làm được còn có thể thạch anh trong đại hội chạm mặt nha. Thông qua giám định là có thể trực tiếp tham gia thi đấu. Saoji giật mình nói, nghe tới cũng không sai nha, ta cũng muốn đi nhìn thử một chút. Mà một bên Ars vì hướng về Mỹ tỷ chứng minh mình cũng chuẩn bị đi tham gia giám định thi. Đoàn người đi tới bộ kẹ mẩn liên minh giám định trung tâm. Thời khắc này giám khảo chính đang đối Bạch Dạ đoàn người giới thiệu. Bản bộ kẹ mẩn liên minh giám định trung tâm là lợi dụng thi viết cùng thực tế tranh tài tổng hợp điểm đến đánh giá có hay không tiêu chuẩn mà tiêu chuẩn người là có thể được hướng về bộ kẹ mẩn liên minh khiêu chiến tư cách huy chương. Nói giám khảo lấy ra một viên màu đỏ bảy giác hình trung gian in một cái P huy chương. Bất quá lần này cuộc thi là không cần sử dụng chính các ngươi bộ kẹ mẩn. Vì lẽ đó báo xong tên sau đó muốn đem các ngươi bổ kẹ mẩn cầu tạm thời giao cho ta bảo quản. Được, ta muốn ghi danh. Ta cũng báo danh. Ad cùng Sa O gì nói rằng. Bạch Dạ, ngươi không báo danh sao? Mỹ Tý hỏi. Ta không cần cái này, đối với ta mà nói không thể cùng mình bổ kẹ mẩn đồng thời tham gia cuộc thi. Như vậy loại này cuộc thi hoàn toàn không có bất kỳ ý nghĩa gì, lý luận học cho dù tốt cũng không thành được bổ kẹ mẩn đại sư. Hơn nữa ta còn có đầy đủ thời gian đi thu thập huy chương. Mà như vậy cuộc thi. Đối với những thân thể đó bất tiện, thể lực không được hoặc là công tác bận rộn người mà nói đúng là một cái phúc âm. Bạch Dạ giải thích, đúng rồi, Sao gì, của ngươi bổ kẹ mẩn liền giao cho ta đến bảo quản đi. Hừm, cái kia nhờ ngươi rồi. Sao gì cười nói. Cho, đây là các ngươi khảo thí dãy số. Giám khảo lấy ra hai cái dãy số nói rằng. Này là may mắn của ta số 7, như thế nào, vận may cũng là thực lực một loại. Ad vừa tiếp xúc với đến dãy số liền đắc ý nói. Ta là 72 hảo. Sao gì cũng tiếp nhận dãy số 7. Vậy chúc các ngươi may mắn đi, chúng ta chờ ngươi ở ngoài môn. Bạch dạ nói liền dẫn Mỹ tỷ cùng bờ dọc ra cuộc thi đại sảnh. Trận đầu cuộc thi. Lần thứ nhất cuộc thi. Là kiểm tra các ngươi đối bổ kẹ mẩn kiến thức nắm giữ, như vậy bắt đầu đi. Giám khảo nói rằng. Được. Đến đây đi. Ta sẽ toàn bộ trả lời. Ad tự tin tràn đầy địa nói rằng. Bạch dạ nhìn bên cạnh Ad, bất đắc dĩ thở dài một tiếng, tuy nói lý tưởng là tốt đẹp chính là, nhưng thực tế thì tàn khốc. Thật giống nhớ tới chuyện tranh chung Ad cùng cổ dị rổ theo thứ tự là thứ hai đếm ngược cùng thứ nhất đếm ngược. Lúc này, máy tính bắt đầu ra đề, một cái duyên dáng nữ tiếng vang lên. Đầu lưỡi lớn đầu lưỡi độ dài là chiều cao 2 lần, họ vẫn là ít. Cái này mà, ta cảm thấy thật giống càng dài ư. Ad tự nhủ, tiếp theo liền nhấn ít. Bộ kẻ mần ngạn ngữ, ngoài nệ tạ lẹ sống ngàn năm. Vừa sột lệ sống vào năm, họ vẫn là ít. Đơn giản, ho ho ho nói Ad nhấn o cái nút. Hì mò nì biệt hiệu là quyền anh chi quỷ, không vẫn là ít. À, hì mò nì cùng hì mò nì người nào là dùng quyền, người nào là dùng đá, ai nha, đánh o được rồi. Nói Ad lại nhấn o cái nút. Bên ngoài sân bạch dạ một tay gãi đầu rất là không nói gì. Bạch dạ làm sao vậy? Bơ dốc cùng mì ti hỏi. À thằng nó kia, đừng chờ mong hắn. Hiện nay mới thôi hắn cơ hồ là toàn bộ sai bạch dạ sau khi nói xong tâm lý thầm thở dài nói, chuyện này quả thật rồi cùng chuyện tranh chung giống nhau như lúc à, thực sự là không có thuốc nào cứu được, những thứ đồ này đại thể ở bổ kẻ đẹp chung đâu có. Quên đi vẫn là nhìn ta một chút ra xạ ô gì đi. Mặt cặp vừa bắt đầu cũng biết tuyệt chiêu chỉ có thủy tiên nhảy, họ vẫn là ít. Đây chính là bổ kẻ mần liên minh giám định thi sao. Quá dễ dàng. Xạ ô gì quả đoán chọn đo. Ít nhất bổ kẻ mần là cả tập thì, họ vẫn là ít. Cột phì ban đầu bị phát hiện địa phương là nhà tắm, họ vẫn là ít. Ít. Không hổ là nhà ta xạ ô gì, loại này để mục quá đơn giản. Bạch dạ nghĩ đến. Lần thứ nhất cuộc thi, kết thúc. Trận thứ hai cuộc thi. Trận thứ hai cuộc thi, muốn thi bổ kẹ mẩn nhận thức trình độ, nơi này sẽ cho thấy bổ kẹ mẩn ảnh tử cùng thân thể một phần. Xin mời đoán ra là cái gì bổ kẹ mẩn dám khảo chỉ vào trên tường màn hình nói rằng. Quá tốt rồi. Lần này ta cũng phải toàn bộ trả lời. À nói lần nữa. Bất quá bạch dạ đã sớm đối với hắn không báo bất cứ hy vọng nào. Như vậy vấn đề thứ nhất. Giám khảo nói rằng. Đón lấy, trên màn ảnh xuất hiện một cái vòng tròn viên hắc ảnh. Này con bổ kẹ mần là cái gì? Giám khảo chỉ vào bóng đen hỏi. Cái gì đó? Cái này quá đơn giản. Là vốn tốt bà tự tin tràn đầy trước máy vi tính màn hình viết. Hẳn là vốn tốt đi. Sao gì nghĩ đến, tiếp theo liền viết xuống vốn tốt đáp án. Ai nha, cái này quá đơn giản, nhất định là bổ kỳ bàn mà. Có thể làm ra trả lời như vậy chỉ có cổ gì rồi, giám khảo tất cả nói đây là bổ kẹ mẩn, hắn lại còn có thể trả lời bổ kỳ bản. Ha ha là hễ lẹt trò như xạ xì khẽ cười nói. Trường thi ở ngoài mì tì nghe thế để, thật là khó nha. Vôn tóc, hễ lẹt trò đều là như vậy a. Bờ dọc cũng tiếp lời nói, những thứ này đều là đẳng cấp cao vấn đề ư. Dịp đi. Bạch dạ tiếp lời nói, vôn tóc cùng hễ lẹt trò đều là một cái hợp quy tắc cầu hình, có thể là các ngươi xem cái bóng này, cũng không có như vậy hợp quy tắc. Hơn nữa hai đầu hơi có chút tiêm, hạ bộ có chút ao hãm, vì lẽ đó đây cũng là một cái từ trên nhìn xuống ảnh tử, vì lẽ đó ta đoán dịch lịch phẩm. Như vậy, câu trả lời chính xác là, từ trên nhìn xuống dịch lịch phẩm. Giám khảo chỉ vào sáng lên hắc ảnh nói rằng, một con từ trên nhìn xuống dịch lịch phẩm tròn vo lộ ở trước mặt mọi người. Thật là lợi hại. Mỹ tỷ kinh hô. Đề thứ hai, có cái này đồ án bổ kẹ mần là người nào? Giám khảo chỉ vào trên màn ảnh một cái nhang mũi hình dạng. Đây là cái gì a? À nghi ngờ nói. Đây là ố mạ nịt vỏ sò. Cổ dị rồi nói rằng. Là cuộn thành một đoàn đặt bốc. Nịu xạ xì viết nói rằng. Hừm, được. Hẳn là bố lộc hờ. À suy nghĩ một hồi tự tin viết đến. Hẳn là bố lì hoạt đi. Bố lộc hờ không phải cái phương hướng này. Sa ô gì ở bạch dạ cảm giác hạ viết ra bố lì hoạt đáp án. Chọn xong chưa? Như vậy, câu trả lời chính xác là bố lì hoạt. Giám khảo nói rằng, trên màn ảnh nhanh chóng xuất hiện bố lì hoạt hình ảnh. Cái này thường thường bị lầm. Bộ ly hoạt tiến hóa thành bộ lỗ hở sau đó, nó trên bụng đồ án sẽ ngược lại. Theo thời gian lưu động, trận thứ 2 cuộc thi cũng dần dần tiếp cận kết thúc. Thứ 15 đề. Có loại này đuôi bổ kẹ mần là cái gì? Giám khảo chỉ vào trên màn ảnh một cái hỏa diễm đuôi hỏi. Ừ. Là chặt mạn nở vẫn là chặt mì ổng hoặc là chạ di rớt. À khổ nào nghĩ đến, đó lấy, à tràn đầy tự tin viết xuống chặt mạn nở đáp án, được. Lần này tuyệt đối không sai được. Hừm, nhìn dáng dấp hẳn là. Câu trả lời chính xác là, Bonita. Giám khảo chỉ vào trên màn ảnh xuất hiện Bonita nói rằng. Làm sao? Như vậy à, cảm giác mình thế giới toàn bộ hắc ám. Chỉ ít ra một cái ta hiểu rõ vấn đề đi. Nịu xạ xỉ vô bản đứng lên táo bạo hô. Ngươi, ngồi xuống cho ta đến. Giám khảo nghiêm nghị quát lên. Đùa gì thế a? Thi loại này đề mục có thể làm trên bộ kệ mần đại sư mới là lạ. Nịu xạ xỉ tức giận lớn tiếng nói. Gọi là bộ kệ mần đại sư, là bất luận dạng gì bộ kệ mần vấn đề đều có thể bình tĩnh tỉnh táo đối mặt, nắm giữ bộ kệ mần sinh thái, nếu không thì không đảm đương nổi. Giám khảo rất lánh tĩnh giải thích. A, thật không chịu được. Ai biết ngươi ở đây nói cái gì a? Không chịu nổi. Nịu xạ xỉ mạnh mẽ đem bút trong tay ném xuống, buồn bực nói rằng. Sử ngươi rời khỏi sàn diễn. Giám khảo phẫn nộ chỉ vào nịu xạ xỉ hô. Nơi như thế này ta còn không muốn chờ đây. Nịu xạ xỉ lấy xuống dãy số mạnh mẽ xúy môn đi ra ngoài. Theo cuộc thi kế tục. Được rồi. Trận thứ 2 cuộc thi đến đây là kết thúc, các vị đi ra bên ngoài xem điểm đi. Giám khảo vô nói rằng. Ừ. Đi thôi, đi thôi. Mọi người dồn dập đi ra ngoài. Bộ kẻ mần liên minh giám định trung tâm đại sảnh. Mọi người vây quanh dần dần trượt xếp hạng bảng. Người thứ nhất là một cái mang theo kính mắt người trung niên. Tên thứ hai là Phục Sĩ A City Zoe. Hoa, thật không hổ là Zoe. Bờ dốc thở dài nói. Saoji, thứ 27 tên nha. Bạch dạ chỉ vào xếp hạng bảng mặt sau nói rằng. Ai, thật khó à, trận đầu cuộc thi đề mục khá là đơn giản. Trận thứ 2 bắt đầu liền siêu cấp khó khăn, ta đáp sai rồi thật nhiều. Không biết có thể hay không trôi qua. Saoji lo lắng nói rằng. À, đang ở đâu vậy? A Triệt hỏi bên cạnh As nói rằng. Yên tâm đi, ta thi rất khá, không có vấn đề. As tràn đầy tự tin nói rằng. Thật sao? Mặt trên không có tên của ngươi đấy. A Triệt nhìn xếp hạng bảng nói rằng. As. Bên này, bên này. Phía ngoài đoàn người Mỹ Tỷ chỉ vào bảng hiệu nói với mọi người. Mọi người đi tới Mỹ Tỷ bên người, nhìn bảng hiệu sắc mặt cổ quái nhìn As. Bảng hiệu trên viết đến, còn phải lại dùng công người, no. 7, no. 546, rõ ràng là As cùng cô Di rổ dãy số. Phía dưới còn có như xạ xỉ viết thật to rời khỏi sàn diễn. Sao có thể có chuyện đó? As lớn tiếng kinh ngạc hô. A Triệt cầm camera răng rắc chụp mấy bức ảnh. Tết. As tức giận hô. Chỉ là đập trương kỷ niệm chiếu mà. Tết lúng túng nói rằng. As, ngươi đem đưa huy chương đưa cho ngươi người mặt đều vứt sạch. Mỹ Tì bất mãn nói. Bộ kẹ mẩn không phải dùng khảo, chỉ dùng để chiến đấu. Ha ha ha. As nói liền bắt đầu cười ha ha. Ai? Bạch dạ thở dài. As à, ngươi vẫn là từ bỏ cuộc thi đi. Lấy ngươi nơi này luận thành tích, thực chiến thành tích cho dù tốt cũng không có cơ hội rồi. Không được, ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua. As nắm quyền kiên định nói. Tịch diệt thiên tôn cốt chuyển mới, gây cảm giác mới lạ hấp dẫn làm tò mò. Chương 46. Bộ kẹ mẩn giám định thi, hạ. Trận thứ 3 cuộc thi. Bộ kẹ mẩn đối chiến. Bộ kẹ mẩn linh nơi. Saoji, As, Koji rồ ba người đứng ở giám khảo trước mặt. Đến đây đi. Mời theo liền chọn một đi. Giám khảo chỉ vào trên bàn dài, bảy cái đai lưng nói rằng. Đai lưng trên đều cần 3 cái bộ kỳ bản. Nên chọn cái nào đây? As nhìn 7 cái đai lưng do dự không quyết định nói, tiếp theo hướng về giám khảo hỏi, không thể biết bên trong đựng là cái gì bộ kẹ mần sao. Như vậy mới gọi cuộc thi. Những này bộ kẹ mần là huấn luyện để chiến đấu dùng, chúng nó sẽ nghe mệnh lệnh của các ngươi. Chúng ta muốn nhìn chính là, bất luận xuất hiện một loại nào bộ kẹ mần, huấn luyện ra có phải là đều có thể thích ứng. Giám khảo giải thích nói rằng, chúng ta muốn cùng giám khảo khiêu chiến thật sao? Cô dị dỗ hỏi. Chính là như vậy. Giám khảo gật gật đầu nói. Ta liền cái này được rồi. Sao gì tùy ý chọn một cái đai lưng nói rằng. Được. Vậy ta liền cái này được rồi. As cầm lấy một. Khác điều đai lưng nói rằng. Ta chọn cái này. Cô dì dồ cũng cầm lên một cái đai lưng nói rằng. Liệt nhật giữa trời, nóng rực thái dương nướng đại địa. Đang, theo một trận tiếng chuông, cô dì dồ đi tới giữa trường, nghiêm túc nhìn trước mắt giám khảo. Cô dì dồ, mau đưa hắn đánh đánh. Nịu xạ xì đứng ở bên ngoài sân cho cô dì dồ cố lên nói. Được. Ta muốn báo thủ cho Miệu Sasi. Đi thôi. Cô dì dồ nói rằng, tung tổ kỳ bản. Bị tạp, khâu. Ở lúc thì trắng quang trung. Xuất hiện một con tiệp chủ. A. Mị tỷ chờ người kinh ngạc nhìn từ bộ kỳ bản trung đi ra ngoài tiệp chủ. Kha kha kha. Lần này ta thắng chắc. Cô dì dồ trầm thấp nói rằng. Điện giật, lôi điện, mười vạn vùn. Ta luôn bị những chiêu thức này đánh bại. Tiệp chủ tuyệt chiêu ta là quá quen thuộc. Ha ha ha ha bốn. Cô dì dồ cười như điên nói. Dáng vẻ của hắn xem ra rất đáng thương. Phía trên Như Xạ Xỉ cùng Mập im lặng nhìn cô dì dồ. Chính là A. Mập biểu thị tán thành. Như vậy, ta cũng tới đi. Giám khảo tung tổ kỳ bản, gờ dạ về ở lúc thì trắng quang trung, xuất hiện ở tiệp chủ trước mặt. Tiệp chủ. Dung mươi vạn vùn. Cô dì dồ rất có khí thế địa la lớn. Bị tạm. Ừ. Quá sảng khoái rồi. Cô dì dồ phảng phất lâm vào trạng thái nào đó. bị tạp, khâu, tiệp chủ thả ra 10 vạn vốn hướng gờ dạ vệ đánh tới. Gờ dạ vệ liền hoảng chưa từng hoảng một thoáng, 10 vạn vốn liền biến mất vô ảnh vô tung, sau đó, dũng tướng tiệp chủ va bay ra ngoài. Tại sao? Tại sao? Ta đến cùng chỗ nào không đúng rồi? Cổ dị dồ phát điên nói rằng. Bạch dạ nhìn cổ dị dồ không nói nghĩ đến, tại sao? Này con tiệp chủ cũng không phải ạt ra thần năm. Làm sao có khả năng dùng điện đánh mặt đất? Đối mặt đất hệ bổ kẹ mẩn sử dụng điện khí hệ tuyệt chiêu là không có tác dụng, đây là kiến thức căn bản. Bởi vậy ngươi bị chủ phân. Giám khảo giải thích. Kia thế nào đây? Cô dì dồ đem còn lại hai cái bổ kỳ bạn ném ra nói rằng. Ẩm. Ẩm. Theo hai đạo bạch quang, cha dì giật cùng ý vi dọa xuất hiện ở trong sân. Cô dì dồ nhìn cha dì giật cùng ý vi dọa nói rằng, như vậy nhất định có thể thắng, như thế nào, nhận thua đi. A ha ha ha. Nói xong liền cười lớn không thôi. Rời khỏi sàn diễn. Giám khảo đi tới cổ dì dồ bên người, một câu nói đem cổ dì dồ đánh xuống địa ngục. Cái gì? Cổ dì dồ không hiểu nhìn giám khảo. Ở đấu trường một lần sử dụng hai con trở lên bổ kẹ mần là phạm quy. Giám khảo nói rằng. Thiết! Ta mới mặc kệ đây. Cổ dì dồ nói xong, bất quá lập tức liền ý thức được không đúng. Quả nhiên. Giám khảo lập tức nghiêm khắc nói với cổ dì dồ, ta chính là quy tắc chi thư. Lại nói, các ngươi không cảm thấy người kia rất quen thuộc sao? Bạch dạ chỉ vào cổ dì dồ nói rằng. Từ lúc xem chuyện tranh thời điểm, Bạch Dạ liền đối ả bọn họ hết chỗ nói rồi, mặc một nhóm thay đổi bộ quần áo liền không nhận ra. Nghe ngươi vừa nói như thế, cũng thật là ư. Mị tỷ tỉnh nộ nói, thật giống đội dọc kẹt cổ gì rồi. Các ngươi bình thường cũng là như vậy sao? Bạch Dạ nghi ngờ nói, bọn họ chỉ là thay đổi bộ quần áo mà thôi, các ngươi liền không nhận ra, các ngươi cũng quá yếu đi. Bị tạm. Một bên khác bên ngoài sân. Xong đời. Nịu xạ si bất đắc dĩ thở dài nói. Coi như bại hoại cũng có bại hoại giấc mơ. Mặc ăn ủi. Cô dì dồ kết cục sau đó, đón lấy liền đến phiên Sa Oji. Sa Oji tiểu thư bở dọc lại mắt buốc hồng tâm mà nhìn Sa Oji. Sa Oji, cố lên. Bạch dạ cũng ở tại chỗ ở ngoài hô. Sa Oji nghe được bạch dạ âm thanh sau đó mỉm cười quay đầu lại hướng về bạch dạ phất phất tay. Đi ra đi, con thứ nhất bổ kẻ mận. Sa Oji nói xong liền đem eo khép lại viên thứ nhất bổ kỳ bản vứt ra ngoài, một tia sáng trắng lóe qua, một con kỉnh lở xuất hiện ở trong sân. Ta cũng phải lên. Giám khảo nhìn Sa Oji nói rằng. Tung bổ kỳ bản, lại là một tia sáng trắng, tiếp theo một con pony tạ xuất hiện ở tràng địa thượng. Quá tốt rồi, thủy hệ kính lở đối pony tạ chiếm ưu thế tuyệt đối. Sao gì tiểu thư muốn thắng? Mị tỷ cao hứng nói rằng. Kính lở, bọt biển tia sáng. Kính lở trong miệng phun ra bong bóng hướng về pony tạ đánh tới. Pony tạ, bay vọt. Pony tạ trực tiếp móng trước dương lên, tiếp theo trực tiếp một cái nhảy lên tránh thoát bọt biển tia sáng, hơn nữa chỉ lát nữa là phải đá phải kính lở. Kính lở, con cua quyền. Kính lờ ở Pony Tạ sắp rơi xuống đất trong nháy mắt một cái kìm đập tới, Pony Tạ trực tiếp bị cú đấm này tạp bay ra ngoài, ngã xuống đất không nổi. Nơi này tổ kẹ mẩn nên có bao nhiêu yếu đội à, mới vừa tiệp chủ như vậy, bây giờ Pony Tạ cũng là như thế này, tất cả đều là một chiêu ngã xuống đất bạch dạ không nói nghĩ đến. Không sai giám khảo gật gật đầu, đón lấy ta con thứ hai là cái này. Đùng một tia sáng trăng lóe qua, một con hỉ mò nờ dừng xuất hiện ở trong sân. Hỉ mò nờ dừng, tốc độ âm thanh quyền. Kính lờ, sử dụng con cua quyền. Kính lở con cua quyền cùng hỉ mò nở dừng tốc độ âm thanh quyền chạm nhau, nhất thời hai con bổ kẹ mẩn đều bị cường đại lực trùng kích đẩy lùi, bất quá tựa hồ kính lở công kích mạnh hơn một chút, vì lẽ đó rất nhanh sẽ ổn định thân thể, mà hỉ mò nở dừng vẫn còn đang lùi lại bên trong. Kính lở, bọt biển tia sáng. Hỉ mò nở dừng nhất thời bị đánh vững vàng. Cơ hội tốt, kính lở, kéo đoạn đầu đài. Lúc này, giám khảo con thứ hai bổ kẹ mẩn cũng ngã xuống. Thật là lợi hại, một con kính lở liền đánh bại hai tà chỉ bổ kẹ mẩn. Giám khảo đối xa OG biểu hiện không hề keo kiệt ca ngợi, lên đi, bổ kỳ bản. Giám khảo cuối cùng một con bổ kẹ mần là Eletabuzz, sử dụng 10 vạn vốn. Kính lờ bị điện giật ban trúng, ngã xuống. Kính lờ, trở về, tiếp theo chỉ bổ kẹ mần. Nói, xa OG liền ném ra thứ hai bổ kỳ bản. Bổ kỳ bản đùng một tiếng, một tia sáng trắng sau đó, một con gì đồn xuất hiện ở trong sân. Xa OG vận may thật tốt ta. Lại là khắc chế đối phương bổ kẹ mần. Bạch dạ thở dài nói. Vẫn may đồ chơi này là vô giải. Đúng đấy, xem ra xạ ố gì tiểu thư muốn đánh thắng giám khảo. Mị ti ở một bên nói rằng. Ai? Xem ra nữ thần may mắn thực sự là quan tâm người A. Giờ khác này giám khảo cũng bắt đầu cười khổ. Di đồn, địa chấn. Mãnh liệt sóng địa chấn trực tiếp đánh ngất giám khảo hệ lẹt tạp. Thắng tranh tài xạ ố gì làm ra thắng lợi tư thế. Một bên A triệt nhìn thấy sau đó thì lại nói. Tốt ư, chính là cái này nụ cười. Chiến đấu xong xạ ố gì trở lại bạch dạ bên cạnh. Xạ ố gì. Chúc mừng ngươi, theo, để thành tích này tới nói, ngươi nên có thể bắt được huy chương. Bạch dạ hướng về xạ ổ gì nói cảm ơn nói. Cảm tạ. Xạ ổ gì cười nói, tiếp theo nói với As, đón lấy cũng phải cố gắng lên nha. Cảm tạ xạ ô gì tiểu thư. Nói xong, ạ liền đi lên sân khấu đi. Trên thính phòng, mị tì ôm tổ gì đi nói rằng, được rồi. Rốt cục đến ạ ra sân. Cố lên A. Bờ giốc hô. Ra, thẻ, ra. Được. Không thành vấn đề. Bao ở trên người ta. Không nên quên vì ta theo, đệ màn chậm A. Ả tự tin nói. Không thành vấn đề, bao ở trên người ta. Tết vô vô bộ ngực. Muốn lên rồi. Ả. Giám khảo cầm tổ kỳ bản nói rằng. Được. Đi thôi. Tổ kỳ bản. Nói liền tung tổ kỳ bản, bạch quang lóe lên, một con phở lạ dễ ổng ra trong sân bây giờ. Hóa ra là hệ vi tiến hóa hình phở lạ dễ ổng A. Được. Cái thứ nhất. Đi thôi. Ả nhìn phở lạ dễ ổng tung tổ kỳ bản nói rằng. Gắt, gắt, theo lúc thì trắng quăng một con ủy dỉnh đạn ra trong sân bây giờ. Ủy dỉnh. Ả buồn bực nói rằng. Cái gì? Đội dọc kẹt tổ ba người nói rằng. Cơ hội tốt, cùng tổ kẹ mẩn vậy vẻ mặt. Tết cầm lấy ca mê ra nhắm ngay Ả vội vã đập xuống nói rằng. Không muốn đập. Ả tập hợp trên màn ảnh hô. Hiện đang thi đã bắt đầu rồi. Đi thôi. Phở lạ dễ ổng. Hỏa diễm phun ra. Giám khảo chỉ vào song trứng gas nói rằng. Ô. Phở lạ dễ ổng sử dụng phun ra hỏa diễm hướng ủy dỉnh đánh tới. Song trứng gas rất chật vật tránh được phở lạ dễ ổng công kích. Đúng rồi. Ủy dỉnh, nhanh phun ra yên vụ. Ả liền vội vàng nói. Gas ủy dỉnh tách ra phở lạ dễ ổng phun ra hỏa diễm sau, vội vã từ khí khổng trung thả ra yên vụ đem chính mình gói lại. Lúc này, phở lạ dễ ổng phun ra hỏa diễm lần thứ hai kéo tới, phun ra hỏa diễm cùng yên vụ chạm vào nhau, lập tức phát sinh nổ tung, mạnh mẽ sóng xung kích đem phở lạ dễ ổng va bay ra ngoài. Phở lạ dễ ổng trên không trung xoay người, một lần nữa trở xuống mặt đất. Nhanh dùng trứng mắt, phở lạ dễ ổng. Giám khảo hạ lệnh. Phở lạ dễ ổng nhất thời hướng về ủy dỉnh trứng đi. Nhanh tách ra. Ủy dỉnh, sử dụng màn khói. À vội va hô. Gắt, ủy dỉnh một bên trôi nổi một bên thả ra màn khói, chàng bên trong lập tức bị màn khói bao phủ. Rất có một bộ mà. Giám khảo tán thưởng nói. Sấn hiện tại, dùng va chạm. À nhìn chung quanh phở lạ dễ ổng nói rằng. Gắt, ủy dỉnh từ bên cạnh hướng phở lạ dễ ổng mạnh mẽ đánh tới, trực tiếp đem phở lạ dễ ổng xô ra bên ngoài sân. Được. Đệ nhất thắng tay. À cao hứng giơ tay lên cánh tay. Vừa đến chiến đấu cứ như vậy sinh long hòa hổ. Mỹ tỷ nói rằng, nếu như đội dọc kẹt cũng dáng dấp như vậy, chúng ta nhưng là thua. Bờ dọc cảm thán nói rằng, bạch dạ hết trô nói rồi, bờ dọc các ngươi liền điểm ấy trình độ, quá giả đi. Chúng ta đã đang làm bút ký rồi. Bên cạnh đội dọc kẹt không biết từ nơi nào lấy ra bút ký nói rằng, được. Cái kế tiếp giám khảo một lần nữa tung bổ kỳ bản nói rằng, xoa, lúc thì trắng quang sau, toàn thân mọc đầy châm lôi bổ kẹ mẩn ra trong sân bây giờ. Được. Lần này là dùng lôi bổ kẹ mẩn sao. Cái kế tiếp bổ kỳ bản. Đi thôi. Ả thu hồi ủy dỉnh tung thứ hai bổ kỳ bản. Xoa ba, lúc thì trắng quang sau, Ả buộc ra trong sân bây giờ. Ả không nói nhìn Ả buộc. Tất cả đều là đội dọc kẹt bổ kẹ mẩn A. Mỹ tỷ nói rằng. Cái kia. Ả buộc tuyệt chiêu phải. Ả buồn bực địa nghĩ. Lôi bổ kẹ mẩn, di động với tốc độ cao. Lôi bổ kẹ mẩn nhanh chóng hướng Ả buộc vào tới. Đúng rồi. Ả buộc. Dung đại xa trứng mắt. Ả liền vội vàng nói. Ả buộc hai mắt phát sinh đàm luận ánh sáng màu lam nhìn lôi bổ kẹ mẩn, trong nháy mắt, lôi bổ kẹ mẩn thân thể cương đứng thẳng lên. Cơ hội tốt. Dung buộc chặt ba nó lật lên. Ả nhân cơ hội nói rằng. Ngay khi Ả buộc đem lôi bổ kẹ mẩn trói lại thì, lôi bổ kẹ mẩn châm đưa đến tác dụng, đem Ả buộc đâm bị thương, Ả buộc vội vã từ bỏ buộc chặt nhảy ra kêu to. Gây go, ta quên lôi bổ kẹ mẩn có những châm đó. Ả hối hận nói rằng. Sấn hiện tại, dùng sét đánh công kích. Lôi bổ kẹ mẩn lắc lắc đầu, khôi phục thần trí, toàn thân bước lên địa quang, một tia chớp hướng Ạt buộc đánh tới, lôi điện chính diện trong số mệnh Ạt buộc, Ạt buộc lập tức phát sinh đau khổ tiếng kêu, toàn thân cháy đen ngã xuống. Ạt buộc, Ạt đau lòng nói rằng, lôi bổ kẹ mẩn châm không chỉ là lớn lên đẹp mắt, tự quan sát kỹ kẻ địch rồi quyết định phương thức công kích là huấn luyện nhà kiến thức căn bản. Giám khảo giáo huấn nói rằng, Ạt buộc, trở về. Ạt lấy ra bổ kỳ bản nói rằng, Ạt buộc biến thành lúc thì đỏ quang chui vào bổ kỳ bản. Ạt lấy ra người thứ ba bổ kỳ bản hô, người thứ ba bổ kỳ bản. Đi thôi. Miêu, miêu. Một con mập vui mừng gọi ra trong sân bây giờ. Mạc Gạt bất đắc dĩ nói. Bị tạm. Điệp chủ đều cảm thấy rất khó mà tin nổi. Thật toàn bộ đều là đội Rocket. Bơ Rock cũng cảm thấy hết trô nói rồi. A, mập tuyệt chiêu là cái gì chứ? À một lần nữa ngồi dưới đất nghĩ đến. Điên cuồng quào luận nha. Đội Rocket mập la lớn. Ồ. À chung quanh nhìn, đây là người nào đang nói chuyện A? Tiếp đó, là cái này. Giám khảo cũng tung người thứ ba bổ kỳ bản nói rằng. Ô, một con vạ bỏ dệ ổng minh kêu một tiếng xuất hiện ở tràng địa thượng. Vạ bỏ dệ ổng sao? Mặc, dùng điên cuồng quào loạn. Vạ bỏ dệ ổng, dùng đông lạnh tia sáng. Vạ bỏ dệ ổng từ trong miệng phun ra đông lạnh tia sáng đem ở giữa không trung ngập đông lại thành khối băng, từ giữa không trung té xuống phát sinh vang lên giòn giã thanh. Mặc Ad lo lắng nói rằng, phân ra thắng bại. Ad giám khảo thu hồi và bỏ dễ ông nói rằng, đáng ghét, thằng ngốc nha, ngươi nên nhiều học tập chúng ta a. Đột nhiên đội dọc kẹt mặt xông lên, đối Ad sử dụng điên cuồng quả loạn, sau đó đối đông lại mập mạnh mẽ đá, đem khối băng đá nát tan sau nói rằng, thật là ngươi cũng quá vô dụng đi. Ác sẽ giảng tiếng người mặc, quá hiếm có rồi, ngươi bị thu phục rồi. Giám khảo nói tung bổ kỳ bản, đột nhiên một đạo hỏa diễm, một tia chớp, một dây leo tiên đem bổ kỳ bản đánh bay. Đội dọc kẹt mang theo cuộc thi dùng bổ kẹ mẩn một lần nữa lên sàn. Các ngươi đem bổ kẹ mẩn trả lại. Giám khảo nghiêm khắc nói rằng, câm miệng, ngươi vừa đùa giỡn chúng ta tỏ ra rất đau nhanh sao? Nịu xạ xì nói rằng, loại này nát trận đấu, ta muốn đem nó phá hỏng. Cô dì dồ khí mạnh mẽ nói rằng, ngươi nói cái gì? Giám khảo kinh ngạc nói rằng, đội dọc kẹt một trận đau bi lời dạo đầu sau đó. Ai? Bạch dạ thở dài nói rằng, thật vì là đội dọc kẹt cảm thấy lo lắng à, lại ngốc đến dùng người khác bổ kẹ mẩn tới đối phó bọn họ chủ nhân. Xì xì. Một bên xạ ô gì nghe được bạch dạ nói sau đó cũng cười ra tiếng. Lu cả gì ô, dẫn sóng đạn, đem chúng nó đánh đuổi đi, đừng quấy nhiễu được kế tiếp cuộc thi. Bạch dạ yên lặng mà hạ lệnh. Một ngày cuộc thi rốt cục quá khứ. Chúc mừng ngươi, xạ ô gì tiểu thư. Giám khảo đem một tấm huy chương giao cho xạ ô gì. Cảm tạ. À, thật đáng tiếc, bất quá ngươi có muốn hay không lần sau trở lại thi một lần? Giám khảo hỏi. Quên đi, ta còn là chính mình đi thu thập huy chương đi. Tịch diệt thiên tôn cốt truyện mới, gây cảm giác mới lạ hấp dẫn làm tò mò. Chương 47. Gu ẩn đảo. Ở xa ô gì được bổ kẻ mẩn liên minh giám định thi huy chương sau đó, đoàn người lại tiếp tục hướng về gủ ẩn đảo xuất phát, dọc theo đường đi vạch trần ạ mã đổ tiểu tam lang chăn nuôi phòng sau đó tiếp theo lại cùng á triệt chia lịa, cuối cùng mấy người rốt cục ngồi lên rồi đi gủ ẩn đảo thuyền. Hiện tại rốt cục có loại ạ hướng về bổ kẻ mẩn đại sư con đường bước vào cảm giác. Gió biển thổi, Mị Tì ôm tổ gì đi nói rằng, gủ ẩn đảo là một hỏa sơn đảo, bên kia phòng nghiên cứu cũng đang làm bồi dưỡng mạnh hơn bổ kẻ mẩn nghiên cứu đây, là toàn quốc bổ kẻ mẩn huấn luyện ra chen chúc mà tới địa phương nha. Bơ dốc đứng ở một bên giải thích. Đúng rồi, Saoji, ngươi đã quyết định muốn tham gia Thạch Anh Đại hội sao? Bạch Dạ hỏi. Hừm, nếu lấy được giám định huy chương, nói cái gì cũng phải thử một chút. Saoji hơi phe phẩy bị gió biển thổi mở mái tóc cười nói, đối cho chúng ta loại này phối hợp ra tới nói, tham gia một lần khu vực đại hội cũng là một loại khó được đúc luyện cùng thử nghiệm. Ý nghĩ ngược lại không tệ, bất quá ta nhớ tới ngươi chỉ có 4 con bộ kẹ mẩn, hơn nữa bây giờ sở lập bục còn không cách nào hình thành sức chiến đấu, như vậy cũng không đủ nha. Bạch Dạ cười nói, có muốn hay không ta cho ngươi đề cử vài con tốt bổ kẹ mẩn đến bổ sung hạ đội ngũ của ngươi. Ồ. Saoji cúi đầu nhìn một chút một bên Bạch Dạ, ngươi có gì tốt kiến nghị sao? Nhưng vào lúc này, một bên As, Mị Tỷ cùng Bờ Dọc cũng vây quanh. Ngươi hiện ở trên tay 4 con bổ kẹ mẩn theo thứ tự là Lạp Tờ Giạt, Sơ Lạp Búc, Bụt Tờ Phờ Giờ, Địch Kỳ Hót. Loại này đội ngũ nếu như tình cờ gặp điện hệ bổ kẹ mẩn sẽ khá khó đánh, vì lẽ đó ta mãnh liệt kiến nghị ngươi thu phục một con mặt đất hệ bổ kẹ mẩn. Mà cạn tô mặt đất hệ bổ kẹ mẩn, ta cảm thấy gì đồn, ni đỏ kìm, ni đồ quín đều rất tốt, còn mặt khác một con bổ kẹ mẩn, lựa chọn một con hỏa hệ tốt hơn, cạn tô hỏa hệ bổ kẹ mẩn, cùng đội ngũ của ngươi xứng đôi lời nói tốt nhất không muốn chọn trả gì giờ, những thứ khác hỏa hệ bổ kẹ mẩn ta khá là đề cử ạt cạn nhìn. Bạch Dạ phân tích nói, ai? Sao gì thở dài, những này bổ kẹ mẩn không biết nơi nào mới có. Kỳ thực cũng không nhất định là những này bổ kẹ mẩn, bất quá ngươi đi xỉ nổ thời điểm không thu phục cái gì bổ kẹ mẩn sao? Bạch Dạ nghi vấn hỏi, dù sao xạ ổ gì đã đi xỉ nổ lữ hành qua một đoạn thời gian. Cha mẹ ta bởi vì công tác nguyên nhân, rất ít ở nhà, vì lẽ đó vẫn là ta đang chăm sóc muội muội, bất quá còn em gái ngoan cũng dần dần lớn lên có một chút tự gánh vác năng lực. Vì lẽ đó ta liền sấn đoạn thời gian đó đi xỉ nổ tham gia hoa lệ giải thi đấu, bất quá bởi thời gian khá là gấp gáp, vì lẽ đó ta sẽ không có thu nhiều phục còn lại bộ kẻ mẩn. Xạ ổ gì nói rằng, nghe được xạ ổ gì, Bạch Dạ nghĩ đến, chẳng trách bây giờ xạ ổ gì thực lực không đủ. Phòng trừng thực lực cũng là chuyện tranh Trung Hòa tham gia hổ hền hoa lệ cuộc tranh tài tiểu xa gần như, bất quá lại huấn luyện cái 1-2 năm, thực lực sẽ nhanh chóng trưởng thành, dù sao nàng hiện ở trong tay kia vài con bổ kẹ mẩn đều đã gần theo nàng sắp tới 1 năm. Không có chuyện gì, sao gì? Bạch Dạ an ủi, các loại, chờ, bắt được gủ ẩn đạo quán huy chương sau đó, ta cùng ngươi đi thu phục bổ kẹ mẩn đi. Hừm, cảm ơn ngươi, Bạch Dạ. Ai nha nha nha, ta còn đang suy nghĩ tại sao có thể có như thế đất người đâu. Sải Gệ mang theo cái mũ rơm đi tới, làm cái gì, đây không phải là Ad sao? Sải Gệ, đây là Bạch Dạ cũng xoay đầu lại. Bạch Dạ, đây không phải là lần trước bị ngươi dạy rất thảm thiếu niên sao? Sao gì cũng nói. Bạch Dạ, ngươi chớ đắc ý, lần sau nhất định sẽ đánh bại ngươi. Sải Gệ vừa nhìn thấy Bạch Dạ liền tâm tình không tốt, tiếp theo mang theo bạn gái của hắn môn xoay người rời đi. 9. Xem. Gu ẩn đảo phải đến rồi. Mị tỷ đột nhiên nói rằng. Một thoáng thuyền, mấy người liền bắt đầu tìm kiếm Gu ẩn đảo quán. Đột nhiên một cái phục màu đỏ đại thúc che ở mấy người trước mặt, đầu băng băng, thân thể ấm áp đổ vật là cái gì chứ? Cái này còn phải nói sao? Quá đơn giản, đương nhiên là đem đầu luồn vào tủ lạnh, thân thể quấn lên thảm điện, sau đó ngủ trưa người, có đúng hay không? Ảt cười hồi đáp. Ngươi cho ta đùa giỡn hay sao? Đại thúc nói rằng. Đầu băng băng, thân thể ấm áp. A, là lộ thiên ôn tuyển. Mị tỷ phản ứng lại lập tức trả lời. Nơi này tại quá khứ đúng là bổ kẹ mẩn huấn luyện nhà ước mơ nơi. Nhưng là từ khi có một ngày ôn tuyển bị đào móc ra sau đó, Gu ẩn đảo liền chuyển biến thành ngắm cảnh thắng địa, cỡ nào đáng thương a. Đại thúc bi thống địa nói rằng. Thúc thúc, ngươi là Gu ẩn đảo người đi, ngươi biết Gu ẩn đảo quán ở nơi nào sao? Át hỏi. Đạo quán huấn luyện tên ra gọi bờ lại nạ. Mị tỷ nói tiếp. Đại thúc. Bạch dạ nói rằng, ngươi chính là bờ lại nạ đi. A. Át giật mình nói, thúc thúc, ngươi chính là bờ lại nạ. Ho khan một cái, thiếu niên, ngươi nhận lầm người. Đại thúc che giấu nói. Đại thúc. Phục sĩ A đạo quán cổ gạ tiên sinh đều nói với ta, hơn nữa trên đầu ngươi chính là tóc giả đi. Cái này nhưng là không gạt được ta. Bạch dạ cười chỉ bờ lại nạ tóc nói rằng. A, ha ha. Bờ lại nạ sờ sờ đầu, tiếp tục nói, nếu bị ngươi khám phá, vậy thì không có biện pháp, đi theo ta. Nói, bờ lại nạ liền đem bạch dạ đoàn người lãnh được một nhà quán trọ. Ký túc danh ra giải đố. Không nghĩ tới liền bờ lại nạ chính mình cũng không mở đường quán mà sửa mở quán trọ. Mị ti nổ nước bọc nói. Các ngươi đã sớm khám phá ta. Như vậy đêm nay liền để cho các ngươi miễn phí dừng chân được rồi. Bỡ lái nạ đem tóc giả lấy xuống nói rằng. Phi thường cảm tạ. Mấy người đồng thời gật đầu nói cảm ơn. Mấy người các ngươi muốn cùng ta làm 3-3 khiêu chiến là người nào a? Bỡ lái nạ hỏi. Là ta. Là ta. Ảt cùng bạch dạ chăm miệng một lời nói rằng. Nếu như vậy đợi lát nữa cơm nước xong liền chiến đấu đi. Bỡ lái nạ nói rằng. Đột nhiên một cú điện thoại lại đây. Cái gì? Bỡ lái nạ thanh âm phẫn nộ truyền đến. Bỡ lái nạ tiên sinh. Ngươi làm sao vậy? Ảt nghi ngờ nói. Bộ kẹ mẩn phòng nghiên cứu chịu đến tập kích. A, chờ bạch dạ bọn họ cùng bờ lái nạ chạy tới bộ kẹ mẩn phòng nghiên cứu thời điểm chính nhìn thấy đội dọc kẹt mấy người kia chính trùn kín một đám bộ kẹ mẩn. Không thành vấn đề, giao cho ta. Ảt nói rằng, tịch ghi họ tô, phải xem ngươi rồi, hiện tại chính là bày ra tu hành thành quả thời điểm. Sử dụng thân điểu. So với, tịch ghi họ tô hy dài một tiếng, cả người liều lĩnh bạch quang. Tiếp theo trực tiếp hóa thành một đạo chùm sáng màu trắng trực tiếp đem đội dọc kẹt khí cầu đến rồi cái đối xuyên. Đội dọc kẹt lần thứ hai hóa thành một đạo lưu tinh bay đi. Bọn họ cũng thật là chán ghét. Sao gì chán ghét nhìn đội dọc kẹt bay đi phương hướng nói rằng. Thân điều chiêu này, tịt ghi họ tổ cùng tịt ghi họ đều ở đây trước đây không lâu hoàn thành. Giờ khác này Ảt vẫn là lần đầu tiên sử dụng thần điều đối địch. Ồ! Bỡ lái nạ kinh ngạc nói, lại là thần điều. Ảt, của ngươi tịt ghi họ tổ rất lợi hại mà. Thân là gủ ẩn trên đảo cư dân. Ta muốn đối với các ngươi cứu vớt phòng nghiên cứu bổ kẹ mẩn một chuyện biểu đạt cảm ơn, vì báo đáp các ngươi, như vậy đêm nay bữa ăn này cơm tối liền miễn đan đi. Bỡ lái nạ cười nói. Cảm tạ. Ăn cơm tối sau đó, mấy người theo bỡ lái nạ đi tới miệng núi lửa phía dưới, một cái rất sàn quyết đấu khác xuất hiện ở bạch dạ mấy người trước mặt, bốn cái khóa sắt đem huyền treo lên, ngầm nấu chảy tương không ngừng liều lĩnh bọc khí, khô nóng không khí tràn ngập không gian. Như vậy, các ngươi ai đi tới đây? Bỡ lái nạ đi tới sân bãi khác vừa nói. Ta đi tới. Ảt đầu tiên đi ra nói rằng, được rồi bạch dạ bất đắc dĩ nói, Ảt cũng không phải lần đầu tiên cướp khiêu chiến. Ảt, hắn nhất định là hỏa hệ bổ kẹ mẩn chuyên gia, cẩn thận nha. Bờ dốc nhắc nhở, lúc này hẳn là muốn dùng thủy hệ. Mị tỷ cũng nhắc nhở, bạch dạ, ngươi nói Ảt hắn có thể hay không thắng đây. Một bên xạ ổ gì hỏi, cái này, khó nói. Bạch dạ lắc lắc đầu, bất quá bỡ lại nạ nếu như lấy ra thật bản lãnh, nhỏ như vậy chí thua chắc rồi. Cái gì? Ngươi là nói bờ lái nạ sẽ không lấy ra bản lãnh thật sự đến cùng Ảt chiến đấu sao? Một bên mì tỷ cùng bờ dọc cũng kinh ngạc. Phúc si A đạo quán cổ gạ tiên sinh, các ngươi biết chưa? Bạch ra hỏi, Ảt khiêu chiến thời điểm, cổ gạ tiên sinh dùng là cái gì bổ kẻ mẩn? Lần kia, cổ gạ tiên sinh sử dụng là vẹ nổ một cùng con bát. Bờ dọc hồi tưởng nói, ta và cổ gạ tiên sinh đánh thời điểm, hắn lấy ra chính là mục cùng dô bát. Bạch dạ nhìn thấy bờ dọc bọn họ không hiểu vẻ mặt tiếp tục nói, đó mới là cổ gạ tiên sinh chân chính vương bài. Lần kia chiến đấu. Bảo bối của ta Long thất bại sau đó liền ngay cả lũ cả gì ô đều bị bức ra đòn sát thủ cuối cùng mới thắng. Cái gì? Sao gì giật mình nói rằng, bạch dạ của ngươi lũ cả gì ô là ta đã thấy lợi hại nhất bổ kẻ mẩn, liền nó đều bị ép vào khổ chiến, cổ gạ tiên sinh cái kia hai con bổ kẻ mẩn thật mạnh a. Mà gu ấn đạo quán là cổ gạ tiên sinh cực lực đề cử đạo quán, cổ gạ tiên sinh mình cũng đã nói, bỡ lại nạ thực lực không kém hắn bao nhiêu, vì lẽ đó ta mới nói, nếu như bỡ lại nạ lấy ra hắn chân chính vương bài, bây giờ à căn bản không thắng được. Bạch dạ giải thích. Thì ra là như vậy. Bờ dốc đống nhiên tỉnh ngộ đạo, Xem ra cản tổ mạnh nhất đạo quán chính là cổ gạ tiên sinh Phục Xì A đạo quán cùng bờ lại nạ tiên sinh Gủ Ẩn đạo quán. Chẳng như vậy dạ, ngươi mục đích tới nơi này chính là chuẩn bị hướng về bờ lại nạ tiên sinh vương bài khiêu chiến sao? Mỹ tỷ cũng hỏi. Đúng, đây cũng chính là cổ gạ tiên sinh hướng về ta để cử nơi này nguyên nhân. Bạch dạ nói rằng, bất quá sau cùng thắng bại vẫn đúng là khó nói, lũ cả gì ố bị hỏa hệ khắc chế. Vậy ngươi chuẩn bị xong chưa? Bờ lại nạ hướng về át hỏi. Bất cứ lúc nào đều được. Át vui sướng hồi đáp. Được, như vậy ta đệ nhất hảo tuyển thủ chính là nó. Nói, bờ lại nạ liền ném ra một cái bổ kỳ bản, bạch quang lóe lên, một con mái nệ tạ lẹt xuất hiện ở trong sân. Đi thôi, sập lệ. Át phái ra trên tay hắn duy nhất thủy hệ bổ kẹ mẩn. Không ngoài sở liệu của ta, quả nhiên sử xuất thủy hệ. Bỡ lại nạ một bộ đã sớm nhìn thấu ngươi tư thái, đi thôi, ngại nệ tạ lét, sử dụng hỏa diễm vòng xoáy. Sấp lệ, sử dụng súng bắn nước. Súng bắn nước cùng ngái nệ tạ lét phún ra hỏa diễm chạm vào nhau, nhất thời súng bắn nước liền tục bại lui, chỉ chốc lát, sấp lệ liền bị ngọn lửa bao vây. Hỏa diễm một tàn mất, sấp lệ gục địa mất đi năng lực chiến đấu. Chỉ dùng thuộc tính là quyết định không được thắng thua, đây chính là đạo quán quyết đấu. Bỡ lại nạ giáo hơn đạt nói. Đối phương hỏa hệ tuyệt chiêu có mạnh như vậy sao? Chỉ một chiêu, không chỉ đánh tan sở quất lệ thủy thương còn đem mùi lửa hổ mù dạ đề kháng cực mạnh sở quất lệ đánh bại. Sa ổ gì nghi ngờ nói. Bạch dạ cười một cái nói, chiến đấu vật này không nhất định phải xem thuộc tính, còn phải để ý thiên thời địa lợi. Nơi này là miệng núi lửa, phía dưới là dung nham, loại này trong sân, sở quất lệ thủy hệ lại có bao nhiêu thiếu ưu thế. Được, vậy ta liền lấy hỏa công lửa. À, lấy ra trả gì giật bổ kẹ mần cầu, trả gì giật, quyết định chính là ngươi. Hả, trả gì giật đúng không? Trở về đi, ngại nệ tạ lẽ. Bỡ lại nạ nhìn thấy trả gì giật sau đó quả đoán thu hồi ngại nệ tạ lẽ. Nếu như vậy, ta số 2 tuyển thủ chính là nó. Tiếp theo một con dị đồn xuất hiện ở trên sân. Bất quá trả gì giật nhưng bay thẳng ra võ đài, chạy đến một bên đi ngủ. Trả gì giật chạy ra võ đài, vì lẽ đó là dị đồn thắng. Van cầu ngươi, tiệp chủ, ngươi đi đi. As ngồi trồm hôm xuống nói với tiệp chủ. Bị tạm, tiệp chủ gật gật đầu. Tiệp chủ cùng dị đồn căn bản là không có hảo hỉ mà. Bỡ lại nạ bình tĩnh địa nói rằng, không thử xem làm sao sẽ biết. À thu hồi trả gì giật, đi thôi, tiệp chủ. Di đồn, sử dụng loạn đột. Bỡ lại nạ hạ lệnh. Tiệp chủ, sử dụng 10 vạn vần. Màu vàng lôi điện đánh vào di đồn trên người không có một chút nào tác dụng. Vô dụng, di đồn không sợ điện giật. Bất quá đón lấy tiệp chủ một cái không khoa học đánh xét đánh ở di đồn rất trên, sau đó đánh bại di đồn. Di đồn, trở về. Da của ngươi thẻ khâu rất có một bộ thôi. Bỡ lại nạ tán dương. Trên thế giới nóng nhất hỏa diễm, trong nham tương, ở bên trong di động hừng hực hỏa diễm là cái gì? Đi ra đi, mà ở mạ. Tiếp theo mà ở mạ liền từ trong nham tương nhảy ra ngoài. Mà ở mạ, sử dụng hỏa diễm quyền. 7. Ở hoàn toàn đơn phương nghiền ép sau đó, ạt quả đoán nhận thua. Tịch diệt thiên tôn cốt chuyển mới, gây cảm giác mới lạ hấp dẫn làm tò mò. Chương 48. Thiêu đốt cuộc chiến, trên. Ạt thất bại sau đó, bạch dạ đi lên, bỡ lại nạ tiên sinh. Phu Si A đạo quán cổ gạ tiên sinh hướng về ta để cử ngài đạo quán, vì lẽ đó ta đến rồi, ta hy vọng có thể cùng ngài mạnh nhất đồng bọn đối chiến. Ồ, bỡ lại nạ kinh ngạc nói rằng, không nghĩ tới cổ gạ coi trọng như vậy ngươi, nếu như vậy ngươi nếu bị thua thì đừng trách ta đi. Tự nhiên, như vậy, lên đi. Dạ tỷ đạt, bỡ lại nạ ném ra một cái bộ kỳ bản, tiếp theo một con dạ tỷ đạt xuất hiện ở trong sân. Lên đi. Phật giờ, bạch dạ thả ra Phật giờ. Này con Phật Giờ là bạch dạ xuất phát tới nay lấy được con thứ nhất bộ kẹ mẩn, cũng là trừ lũ cả gì ô ở ngoài tùy tùng bạch dạ thời gian dài nhất một chỉ bộ kẹ mẩn. Phật Giờ, ngươi còn có một chỉ quý giá như vậy long hệ bộ kẹ mẩn, thực sự là hiếm thấy, rất lâu chưa từng cùng long hệ bộ kẹ mẩn đã giao thủ. Bỡ lại nạ nhìn Phật Giờ nói rằng, như vậy, chiến đấu bắt đầu đi. Phật Giờ, long cơn giận. Dạ tỷ đạt, di động với tốc độ cao. Phật Giờ phun ra một đạo màu xanh lam sóng xung kích công hướng về dạ tỷ đạt. Mà dạ tỷ đạt né qua long cơn giận sau hóa thành từng đạo tàn ảnh hướng về Phật Giờ xông lại. Dạ tỷ đạt bay vọt. Dạ tỷ đạt trực tiếp hướng về bầu trời nhảy một cái, sau đó móng trước hướng về Phật Giờ địa phương nặng nề đạp xuống đến. Phật Giờ né tránh. Phật Giờ trực tiếp hướng về bên cạnh lăn một vòng, tránh thoát đòn đánh này. Dạ tỷ đạt đại tự bạo. Phật Giờ long móng bước đỡ lấy nó. Một đạo hình chữ đại hình người nằm giang tay chân hỏa diễm vọt thẳng hướng về Phật Giờ, mà Phật Giờ thì lại hai tay phát sinh làm quang che ở đại tự bạo phía trước. Đại tự bạo trùng kích lực đem Phật Giờ sau này xông tới cách xa mấy mét mới bị hoàn toàn đón lấy. Dạ tỷ đạt lại tới một lần nữa bay vọt. Ở tiếp tục như vậy sẽ không tốt, nhất định phải ngăn cản sự công kích của nó. Bạch Dạ tâm lý thầm thở dài nói, Phật Giờ chính là hiện tại, ngàn tỷ sóng trùng kích. Ngay khi Dạ tỷ đạt mới vừa nhảy lấy đà nháy mắt, Phật Giờ cả người bị năng lượng màu tím bao vây lấy. Tiếp theo ở Dạ tỷ đạt đạt đến điểm cao nhất thời điểm, Phật Giờ hóa thành một đạo màu tím lưu tinh nhằm phía Dạ tỷ đạt. Họ, họ ở dạ tỷ đặt trong tiếng kêu gào thê thảm, Phật giờ đẩy dạ tỷ đặt cái bụng, trực tiếp mang theo dạ tỷ đặt hướng về trên trời húc bay cao mấy mét mới đi xuống rơi dụng. Dạ tỷ đặt đi xuống sử dụng phun ra hỏa diễm. Phật giờ nắm lấy dạ tỷ đặt, hai con bổ kẹ mẩn chảo cùng nhau rớt xuống. Bất quá ở dạ tỷ đặt sử dụng phun ra hỏa diễm giảm bất lực trùng kích sau đó, hai con bổ kẹ mẩn chưa từng té bị thương. Giờ khắc này hai con bổ kẹ mẩn lần thứ hai bắt đầu đối lập, thật là lợi hại. Bỡ lái nạ dạ tỷ đặt cùng bạch dạ Phật giờ đều thật là lợi hại. Ash ở một bên nhìn cũng kích động. Không phân cao thấp sao? Mị Tý hỏi. Không, bây giờ nhìn tự bạch dạ chiếm thượng phong, nhưng là Phật giờ vẫn là kém một chút. Dạ tỷ đặt liền bị ngàn tỷ sóng trùng kích bắn chúng muốn hại, chỗ yếu sau đó chưa từng được quá to lớn thương, mà nhanh như vậy tốc đối công, Phật giờ còn có thể chống đỡ bao lâu đây? Bỡ dốc tỉnh táo phân tích nói. Chẳng như vậy dạ muốn thua mất sao? Sao gì lo lắng nói rằng. Cái kia cũng không tiện nói. Còn phải xem bạch dạ kế tiếp chỉ huy. Bỡ dốc cũng không dám kết luận. Bạch dạ, ta hiện tại biết tại sao cổ gã như vậy coi trọng ngươi, loại này quá mức bình thường sức quan sát cùng với chiến đấu cơ nắm năng lực chính là cổ gã coi trọng nhất địa phương. Bỡ lái nạ tán dương. Đáng tiếc, vừa nãy cái kia một thoáng không thể cho ngươi tạo thành cái gì đại thương. Bạch dạ tiếp rẻ nói rằng. Dạ thì đạt, liệt diễm xông tới. Lần này bỡ lái nạ không dám kế tục sử dụng bay vọt. Sử dụng liệt diễm xông tới dạ thì đạt cả người bị ngọn lửa nóng bỏng vây quanh, tiếp theo hóa thành một tia ánh sáng đỏ vào tới. Phật giờ, Long Chi Vũ. Truy cập. Ngay khi dạ tỷ đặt công kích tới gần thời điểm, Phật giờ phần eo vốn một cái, lấy một cái quái dị tư thế tránh thoát dạ tỷ đặt trùng kích. Sau đó ở dạ tỷ đặt còn không có phản ứng lại thời điểm, kế tục múa lên. Phật giờ, Long cơn giận. Dạ tỷ đặt, né tránh, phun ra hỏa diễm. Phật giờ, Long Chi Vũ. Hỏa diễm vòng xoáy. Phật giờ lần thứ hai sử dụng Long Chi Vũ tránh ra phun ra hỏa diễm, bất quá lại bị kế tiếp hỏa diễm vòng xoáy xong bao vây hết. Của ngươi Phật giờ bồi dục tương đối khá, đặc biệt là sử dụng Long Chi Vũ khi loại kia nhịp điệu càng là hay, bất quá đồng dạng sai lầm, ta không sẽ phạm lần thứ hai. Bỡ lái nạ giờ khắc này có vẻ vô cùng tự tin. Có đúng không, đó cũng không nhất định. Nếu không ra được, như vậy thì để Phật giờ ở bên trong kế tục sử dụng Long Chi Vũ đi. Dạ tỷ đạt, đại tự bạo. Dạ tỷ đạt quay về lửa vòng xoáy há mồm phun một cái chính là một cái hình chữ đại hình người nằm giang tay chân hỏa diễm. Phật giờ, ngàn tỷ sóng trúng kích. Ngay khi đại tự bạo mới vừa hình thành trong nháy mắt, một đạo màu tím quang trụ trong nháy mắt vọt ra, vọt thẳng hướng về dạ tỷ đạt. Thời khắc này Dạ Tỷ Đạt mới vừa sử dụng xong đại tự bạo, đến không kịp né tránh, trực tiếp bị ngàn tỷ sóng trùng kích đánh vững vàng, hí lên ngã xuống đất hướng về một bên đi vòng quanh. Bất quá giờ khắc này, Phật giờ đích tình hình cũng không tốt lắm, ngàn tỷ sóng trùng kích liên tục thông qua hỏa diễm vòng xoáy cùng đại tự bạo, làm cho Phật giờ trên người đã có nghiêm trọng vết bỏng. Dạ Tỷ Đạt lại tới một lần nữa hỏa diễm vòng xoáy. Phật giờ, bên trái đằng trước, Long cơn giận. Nhất thời một đạo long hình sóng xung kích cắt đứt hỏa diễm vòng xoáy, mà Phật giờ thì lại thừa cơ vọt ra. Dạ Tỷ Đạt liệt diễm xông tới. Phật giờ, ngàn tỷ sóng trùng kích. Oanh, hai đạo công kích đánh vào nhau, bất quá hiển nhiên giờ khắc này Dạ Tỷ Đạt càng hơn một bậc, tuy rằng thở hổn hển, bất quá vẫn như cũ đứng, mà Phật giờ thì lại ngã trên mặt đất dây rùa chậm rãi đứng lên. Phật giờ, Bạch Dạ kinh hô. Vào thời khắc này, Phật giờ cả người phát sinh bạch quang chói mắt, ngay sau đó thân hình không ngừng cất cao, ánh sáng một tảng ra, một con thân cao khoảng chừng 2 mét, bên mép mọc ra hai cái lưỡi búa bổ kẹ mẩn xuất hiện ở trước mặt mọi người. Đây là tiến hóa. Một bên xem cuộc chiến xạ Oji, Miti, As, Bờ Dọc kinh hô. Hạ sổ rụt. Bạch Dạ cao hứng nói rằng, rốt cục tiến hóa rồi. Lại tiến hóa thành hạ sổ rụt rồi. Bỡ lái nạ hưng phấn nói rằng, hiện tại ta nhiệt huyết cũng không cấm bắt đầu sôi trào. Dạ tỷ đạt, lại tới một lần nữa liệt diễm xuống tới. Hạ sổ rụt. Ngàn tỷ sóng trùng kích. Giờ khác này tiến hóa sau hạ sổ rụt sử dụng ngàn tỷ sóng trùng kích cùng trước kia khí thế hoàn toàn khác nhau. Ầm, một tiếng vang thật lớn, tràng địa thượng xuất hiện lần nữa yên vụ tiêu tan sau đó. Hai con bổ kẹ mẩn đều thở hổn hển đứng ở tràng địa thượng. Thế lực ngang nhau. Bên ngoài sân tiểu mới vừa phán đoán chuẩn xác đến, bất quá tình huống bây giờ đối Bạch Dạ còn chưa phải lợi a, ngàn tỷ sóng trùng kích sử dụng xong sau đó thân thể sẽ rơi vào cương trực trạng thái. Cơ hội tốt, Dạ Tỷ Đạt, bay vọt. Dạ Tỷ Đạt lần thứ hai bay lên trời, móng trước hướng về hạ sổ rụt đặt xuống. Hạ sổ rụt, đỡ được. Bạch Dạ tỉnh táo hạ lệnh. Ngay khi Dạ Tỷ Đạt móng trước sắp đạp ở hạ sổ rụt trên người thời điểm, hạ sổ rụt cương trực cũng kết thúc, ngay sau đó bắt đầu trực tiếp dùng miệng biên lưới búa tiếp nhận đòn đánh này. Cơ hội tốt, sử dụng long móng vuốt. Ngay khi hai người giằng co trong nháy mắt, hạ sổ rụt vuốt phải hiện ra lam quang hướng về Dạ Tỷ Đạt chụp tới. Dạ Tỷ Đạt phun ra hỏa diễm. Ở thời khắc mấu chốt này, Bỡ Lại Nạ quả đoán lựa chọn lấy thương đổi thương. Hạ sổ rụt long móng vuốt cùng Dạ Tỷ Đạt phun ra hỏa diễm đồng thời trong số mệnh đối phương. Giờ khắc này trong sân hai con bộ kẹ mẩn cũng bắt đầu thở hào hẹn. Rốt cục phải đến quyết thắng thời khắc, hiện tại hạ sổ rụt cùng Dạ Tỷ Đạt thể lực đều đạt tới cực hạn. Tiếp theo đánh liền muốn phân ra thắng bại. Bờ Dốc nhìn chằm chằm trong sân tình cảnh nói rằng: "Dạ Tỳ Đạt, liệt diễm xông tới." Hạ số rút, ngàn tỷ sóng trùng kích. Oeng, trong sân lần thứ 2 truyền đến một tiếng vang thật lớn, Dạ Tỳ Đạt cùng Hạ Sổ Rụt lần thứ 2 chạm vào nhau. Trong sân lần thứ 2 bị yên vụ bao phủ. Ai, Bạch Dạ thở dài, nghĩ đến, xem ra là hòa nhau bốn. Yên vụ tản ra sau đó, trong sân hai chỉ bổ kẹ mần đều đến rồi xuống, hòa nhau. Hai con bổ kẹ mần đều ngã xuống, hòa nhau a. Mỹ tỷ nói rằng, đúng đấy, lúc này mới con thứ nhất bổ kẹ mần mà thôi, lại liền đánh tới kịch liệt như vậy. Hai người đều phi thường lợi hại a. Sa ổ gì cũng nói, có thể làm được trình độ như thế này, thực sự là ra ngoài dự liệu của ta. Như vậy ta con thứ 2 bổ kẹ mần là này con. Nói, Bỡ Lai Nạ lại ném ra một viên bổ kỳ bản, bạch quang lóe qua, một con ạt cá nỉn xuất hiện ở trong sân. Đi thôi, Xeo Gòn. Xeo Gòn, lại là long hệ bổ kẹ mần. Bỡ Lai Nạ nghi hoặc mà hỏi, Bạch Dạ, lẽ nào ngươi muốn trở thành long hệ bổ kẹ mần đại sư? Bạch Dạ lắc lắc đầu nói rằng, ta chỉ là trên tay vừa vặn có 2 con long hệ bổ kẹ mần mà thôi. Như vậy a, như vậy chiến đấu kế tục đi. Gào. Chiến đấu vừa mới bắt đầu, ạt ca nhìn liền đối với Sẹo Gòn lớn tiếng mà gầm rú. Mà Sẹo Gòn động tác cứng đờ, là đe dọa đặc tính. Bạch Dạ trong lòng nghĩ đến, vẫn còn may không phải là dẫn hỏa, này con ạt ca nhìn vừa ra sân ta liền đặc biệt chú ý hạ, nếu như dẫn hỏa, Sẹo Gòn phương thức công kích muốn bị phong tỏa đi một nửa. Ạt ca nhìn, trời quang mây tạnh. Nhất thời một đạo quả cầu ánh sáng màu trắng từ ạt ca nhìn trong miệng phun ra, tiếp theo toàn bộ sân bãi trở nên càng thêm cực nóng. Sẹo Gòn, Long Chi Vũ. Sơn ạt cạn nỉn sử dụng trời quang mây tạnh thời điểm, Sẹo Gòn cũng đang hoàn thành mình cường hóa. Bất quá Sẹo Gòn này hình thái, phỏng chừng coi như Long Vũ 6 lần, tốc độ cũng không thể nhanh hơn ạt cạn nỉn. Ạt cạn nỉn, thần tốc. Sẹo Gòn, hướng về bên trái sử dụng đại tự bạo. Từ lúc Sẹo Gòn sử dụng Long Chi Vũ thời điểm, Bạch Dạ hay dùng tâm tính tự cảm ứng với để nó chuẩn bị đại tự bạo, cho nên khi ạt cạn nỉn hơi động thân, Sẹo Gòn đại tự bạo liền phun ra ngoài. Ạt cạn nỉn cùng Sẹo Gòn hai con bổ kẹ mẩn giống như là hẹn xong dường như. Ạt Cạ Nỉn trực tiếp va tiến vào Sẹo Gòn đại tự bạo chung. Tiếp theo Ạt Cạ Nỉn bóng người vừa chậm liền xông phá đại tự bạo kế tục hướng về Sẹo Gòn vào tới. Sẹo Gòn, long móng đuốt. Ngay khi Ạt Cạ Nỉn thân hình vừa chậm trong nháy mắt đó, Sẹo Gòn liền nâng lên hiện ra làm quang vút phải, ngay sau đó vút phải rồi cùng Ạt Cạ Nỉn thần tốc đụng vào nhau, hai con bổ kẹ mẩn đồng thời bị sóng trùng kích đẩy lùi, không phân cao thấp. Lại hoàn toàn xem thấu ta tiến công. Trước mắt tình cảnh này, Tạp Bỡ Lại Nạ trong lòng cũng là nhấc lên kinh đảo. Bạch Dạ lại hoàn toàn xem thấu Bỡ Lại Nạ công kích. Trong giây lát này công phòng thực sự là đặc sắc ca. Bờ Dốc bội phục địa nói rằng, bất quá Sẹo Gòn loại này cùng cảnh thể hình ở ạt cạ nhìn tốc độ trước mặt hoàn toàn không đủ a, Bạch Dạ là nghĩ như thế nào? Luyện binh đi. Sao gì chen lời nói, khả năng này là ở vì là Thạch Anh giải thi đấu mà làm luyện binh chuẩn bị, Bạch Dạ hắn đã từng nói, hắn hai con long hệ bổ kẹ mẩn đều là hiện nay cần nhất tiến bộ. Như vậy a. Bờ Dốc tiếp theo nghi ngờ nói, này con Sẹo Gòn kinh nghiệm cũng không xê xích gì nhiều sao. Lẽ nào cũng phải như mới vừa phật giờ như thế ở trong chiến đấu tiến hóa? Ta đây cũng không biết. Sao gì lắc đầu nói. Ạt ca nhìn, sử dụng nghịch lân. Không được. Giờ khác này Bạch Dạ cũng là thay đổi sắc mặt, này con ạt ca nhìn lại có thể sử dụng long hệ đại tuyệt chiêu. Xeo Gòn, bảo vệ. Bảo vệ chiêu này là Bạch Dạ ở giáo hội Sao gì các nàng thần điểu thời điểm, cho mình bổ kẹ mẩn đặc huấn thời điểm để Xeo Gòn học được. Cái gì, lại là bảo vệ? Bỡ Lái Nạ không nghĩ tới Bạch Dạ lại để Xeo Gòn học được bảo vệ. Dù sao Sẹo Gòn sau đó hay là muốn tiến hóa thành xạ là mẹn sơ, hơn nữa long hệ bổ kẹ mẩn tôn trọng tiến công, học bảo vệ loại này chiêu thức thường thường tương đối chậm, hiện đang dạy nó bảo vệ nói thuần túy là lãng phí thời gian. Ầm, ạt cạ nhìn công kích đánh đang bảo vệ mặt trên, ạt cạ nhìn trực tiếp bị đàn hồi mở, bất quá quay người lại bắt đầu công kích. Sẹo Gòn, chính là hiện tại, long chi xung phong. Ngay khi ạt cạ nhìn xoay người một khe hở chung, Sẹo Gòn dùng sức nhảy lên, nhảy ra ạt cạ nhìn công kích quyển, tiếp theo hóa thành một đạo long hình phản kích hướng về ạt cạ nhìn. Rơi vào nghịch lân trạng thái, ạt cạ nhìn không thể né tránh Sẹo Gòn này một cái long chi xung phong, trực tiếp bị đánh trúng, bất quá này tựa hồ đối với nó ảnh hưởng không phải rất lớn, ngay sau đó lại hướng về Sẹo Gòn nhào tới. Sẹo Gòn, bảo vệ. Ạt cạ nhìn lại một lần đụng vào bảo vệ trên, tiếp theo lại là một lần nữa bị văng ra. Sẹo Gòn, long chi xung phong. 8. Theo nghịch lân sử dụng, ạt cạ nhìn từ từ trở nên hỗn loạn lên, không ngừng bị Sẹo Gòn trong số mệnh, thể lực cũng đang không ngừng tiêu hao bên trong. Cuối cùng, Bỡ Lai Nạ cũng không nhìn nổi. Ạt Cạ Nỉn, trở về. Tịch Diệt Thiên Tôn cốt truyện mới, gây cảm giác mới lạ hấp dẫn làm tò mò. Chương 49. Thiêu đốt cuộc chiến, hạ. Sẹo Gòn, ngươi cũng trở về đến. Bạch Dạ thu hồi Sẹo Gòn. Giờ khác này chàng đã chung không có một con bổ kẻ mẩn. Đi ra đi, ta con thứ 3 bổ kẻ mẩn. Bỡ Lái Nạ thả ra mình con thứ 3 bổ kẻ mẩn, mà ở mọ ta. Đi thôi, Luca Dì Ồ. Bạch Dạ cũng phái ra mình vương bài. lại phái ra bị hỏa hệ khắc chế Lǔ Cạ Dì Ổ, ngươi thật là có tự tin a. Bỡ Lại Nạ nhìn Lǔ Cạ Dì Ổ nói rằng, Bỡ Lại Nạ tiên sinh, ngươi không phải mới vừa nói quá chỉ dùng thuộc tính là quyết định không được thắng thua, đây chính là đạo quán quyết đấu nói à? Đồng dạng, ta tin tưởng Lǔ Cạ Dì Ổ sẽ không thua. Bạch Dạ tự tin nói. Lǔ Cạ Dì Ổ, hình thái chiến đấu. Bạch Dạ vừa ra sân liền để Lǔ Cạ Dì Ổ sử dụng mẹ gạ tiến hóa. Chuyện gì thế này? Ác kinh ngạc nói rằng, lần trước ở giảng phạ Cạ Ni ổng chỉ thấy quá Lǔ Cạ Dì Ổ bộ dạng này. Ta cũng không biết. Bờ Dốc cũng dùng sức nhìn chằm chằm Lǔ Cạ Dì Ổ. Lần trước ở giảng phạ Cạ Ni ổng đã nghĩ hỏi hắn, không qua đi đến quên mất, con đường như vậy Lǔ Cạ Dì Ổ xem ra thật mạnh a. Mị tỷ cũng nói. Ồ, ta vẫn là lần đầu tiên gặp loại này hình thái đây. Sao gì nghi ngờ nói. Lẽ nào Lǔ Cạ Dì Ổ còn có thể tiến hành lần thứ 3 tiến hóa sao? Quá kinh người. Lại là mẹ gạ tiến hóa. Lúc còn trẻ ở Cát Lốt khu vực lữ hành thời điểm từng may mắn gặp một lần loại tiến hóa này, không nghĩ tới bây giờ còn có thể nhìn thấy. Bỡ Lại Nạ nhìn hình tượng đại biến Lǔ Cạ Dì Ổ nói rằng, mẹ gạ tiến hóa là bổ kẹ mần một loại có tính cách tạm thời tiến hóa. Mẹ gạ tiến hóa sau bổ kẹ mần bất kể là công kích vẫn là phòng ngự đều sẽ có mức độ lớn đề cao. Bất quá trạng thái như thế này phải không mãi mãi tiến hóa, thời gian nhất định sau đó sẽ biến trở về đến. Bỡ Lại Nạ tiên sinh, chiến đấu hiện tại bắt đầu đi. Bạch Dạ không muốn chờ Bỡ Lại Nạ giải thích, mẹ gạ tiến hóa đối Lǔ Cạ Dì Ổ thể lực sẽ có tiêu hao, vì lẽ đó Bạch Dạ muốn mau sớm giải quyết chiến đấu. Hả, được rồi. Như vậy chiến đấu bắt đầu. Lǔ Cạ Dì Ổ, dẫn sóng đạn. Lǔ Cạ Dì Ổ hai tay ở bên hông ôm một cái quả cầu ánh sáng màu xanh lam xuất hiện ở trong tay. Mà ở mỏ tạ, phun ra hỏa diễm. Mà ở mỏ tạ cũng không cam yếu thế, tay phải phun ra khí dơ lên. Trực tiếp một đạo ngọn lửa màu đỏ hướng về Lǔ Cạ Dì Ổ đánh tới. Thật mạnh uy lực, xưa nay chưa từng thấy uy lực mạnh như vậy phun ra hỏa diễm. Bờ Dốc thất thanh hô. Hai người không hẹn mà cùng lựa chọn lẫn nhau thăm dò. Lǔ Cạ Dì Ổ dẫn sóng đạn đẩy mà ở mỏ tạ phun ra hỏa diễm đi phía trước không ngừng đẩy mạnh. Bỡ Lại Nạ thấy cảnh này cả kinh, này con Lǔ Cạ Dì Ổ lại lợi hại như vậy, mà ở mỏ tạ công kích lại bị áp chế. Mà ở mỏ tạ trở lại một phát phun ra hỏa diễm. Chỉ thấy mà ở mỏ tạ tay trái súng phun lửa cũng phun ra một đạo hỏa diễm. Tay trái hỏa diễm cùng tay phải hỏa diễm sẽ cùng đến một chỗ cùng dẫn sóng đạn chạm vào nhau, trực tiếp đưa tới kịch liệt nổ tung. Trong sân nhất thời yên vụ tràn ngập. Lǔ Cạ Dì Ổ lợi hại hơn, mạnh như vậy phun ra hỏa diễm lại muốn hai phát mới có thể trung hòa đi nó dẫn sóng đạn, nếu như ta bổ kẻ mẩn bị chắc lần này dẫn sóng đạn đánh chúng nói, tuyệt đối sẽ trong nháy mắt mất đi sức chiến đấu. Bờ Dốc lòng vẫn còn sợ hãi nhìn Lǔ Cạ Dì Ổ thầm nghĩ, Bạch Dạ cùng ta làm đạo quán chiến thời điểm căn bản không lấy ra thực lực đến a, tuy rằng vui mừng lúc đó không có bị Lǔ Cạ Dì Ổ lấy ưu thế áp đảo giải quyết. Thế nhưng hiện tại nghĩ như thế nào đều cảm thấy rất không cam lòng a. Cơ hội tốt, Lǔ Cạ Dì Ổ, dẫn sóng đạn. Đối Bạch Dạ cùng Lǔ Cạ Dì Ổ tới nói, có thể ngăn cản tầm mắt thiên vụ chính là tuyệt hảo thời cơ chiến đấu. Bất quá lao đạo Bỡ Lại Nạ phía trước hai trong cuộc đã được kiến thức Bạch Dạ sức quan sát, cho nên khi yên vụ xuất hiện trong nháy mắt quả đoán hạ lệnh, mà ở mọ tạ, rời đi tại chỗ, phun ra hỏa diễm. Quả nhiên, Bỡ Lại Nạ nhìn ngay khi mà ở mọ tạ rời đi tại chỗ trong nháy mắt, lại một phát dẫn sóng đạn công lại đây vui mừng địa nghĩ. Lǔ Cạ Dì Ổ di động với tốc độ cao, tách ra. Mà ở mỏ tạ có hỏa diễm thân thể đặc tính, không thể tùy tiện tiến hành cận chiến, thực sự là phiền phức. Lǔ Cạ Dì Ổ thân là phỉ tở tỉnh ưu thế lớn nhất sẽ không có. Bạch Dạ nhìn giữa trường không ngừng cùng mà ở mỏ tạ tiến hành viễn trình đối công Lǔ Cạ Dì Ổ nghĩ đến. Lǔ Cạ Dì Ổ tại sao không xông tới cùng mà ở mỏ tạ tiến hành gần người bắt kích? Thân là phỉ tở tỉnh bộ kẹm mẩn, gần người công kích hẳn là mạnh nhất. À không hiểu hỏi. Hỏa diễm thân thể đi. Sao gì hồi đáp? Có lẽ vậy. Mà ở mỏ tạ có lửa thân thể đặc tính, tùy tiện cận chiến lời nói rất dễ dàng bị vết bỏng. Hơn nữa Lǔ Cạ Dì Ổ chẳng những là phi tờ tìm, vẫn là hệ sợ kẹo, sợ lửa. Bờ Dốc giải thích. Vậy nói như thế, Lǔ Cạ Dì Ổ ưu thế lớn nhất cũng chưa có. Mị Tý hỏi. Hẳn là còn không đến mức, chỉ ít hiện nay đến xem, Lǔ Cạ Dì Ổ dẫn sóng đạn bất luận là tốc độ vẫn là uy lực đều phải vượt quá mà ở mỏ tạ phun ra hỏa diễm, vì lẽ đó hiện tại vẫn là Lǔ Cạ Dì Ổ chiếm thượng phong. Bờ Dốc hồi đáp. Không đa nghi bên trong những tưởng. Mất đi tối đại y kháo Lǔ Cạ Dì Ổ lại còn có thể áp chế lại mà ở mỏ tạ, Bạch Dạ Lǔ Cạ Dì Ổ vẫn đúng là không phải vậy cường. Lǔ Cạ Dì Ổ, gấp đông quyền. Tuy rằng Lǔ Cạ Dì Ổ giờ khắc này chiếm thượng phong, bất quá như vậy không ngừng phóng ra dẫn sóng đạn đối Lǔ Cạ Dì Ổ thể lực như trước là rất lớn tiêu hao. Tuy rằng cuối cùng có thể dây dưa đến chết mà ở mỏ tạ, bất quá đối diện còn có một chỉ ạt cạn nhìn. Mà ở mỏ tạ, dùng hỏa diễm quyền đòn đánh. Bỡ Lại Nạ một thoáng liền nhìn ra Bạch Dạ mục đích, dùng gấp đông quyền đến trung hòa mà ở mỏ tạ đặc tính. Do đó triển khai gần người công kích. Lǔ Cạ Dì Ổ xoay người, đốm lửa đá. Ngay khi Lǔ Cạ Dì Ổ gấp đông quyền cùng mà ở mỏ tạ hỏa diễm quyền sắp đụng nhau thời điểm, Lǔ Cạ Dì Ổ một cái dừng, tiếp theo xoay người tránh được hỏa diễm quyền, sau đó một cước đá vào mà ở mỏ tạ bên hông. Ngay sau đó gấp đông quyền đuổi tới, lần thứ hai trong số mệnh mà ở mỏ tạ phần lưng. Thật khá kỹ năng vật lộn, này con lũ cả gì ổ cận chiến trình độ quả thực có thể cùng Hi Ba Bổ Kẹ Mẩn tương để tịch luận. Bỡ lại nạ cả kinh, lo lắng thầm nghĩ, phiền thoái. Cơ hội tốt, lũ cả gì ổ sấn thân thể hắn mất thăng bằng, kim cương tinh trần quyền. Đối mặt thân thể mất đi cân bằng mà ở mọ tạ, lũ cả gì ổ hoàn toàn không có lưu tình, song quyền tràn ngập băng xương hóa thành từng đạo lưu tinh đánh vào mà ở mọ tạ trên người. Http. Thật là đẹp a. Mị tí nhìn lũ cả gì ổ tuyệt chiêu không khỏi mở miệng nói. Đúng đấy. Sao gì cũng thở dài nói, chiêu này mặc kệ xem qua bao nhiêu lần, vẫn là như vậy chấn động, đẹp như vậy. Quả thực lại như nhìn một hồi lưu tinh vũ. Mà ở mỏ tạ một chiêu thất lợi, ngay sau đó liền lâm vào cảnh khốn khó, không ngừng bị lũ cả gì ổ trọng quyền bắn trúng, liền ngay cả người đều ở đây gấp đông quyền tác dụng hạ chậm rãi biến lạnh. Bỡ lại nạ vừa nhìn cảnh này kinh hãi, không được, mà ở mỏ tạ thân thể một khi ngội đi sẽ có nguy hiểm đến tính mạng. Mà ở mỏ tạ, hỏa diễm quyền phản kích ra. Bỡ lại nạ la lớn. Lũ cả gì ổ, lui lại, dẫn sóng đạn. Ngay khi mà ở mỏ tạ xoay người một cái hỏa diễm quyền đánh tới thời điểm, lũ cả gì ô một cái sau khiêu tránh ra đòn đánh này, tiếp theo hai tay cấp tốc đẩy ra một cái dẫn sóng đạn. Với anh, dẫn sóng đạn chuẩn xác địa mệnh trung mà ở mỏ tạ. Tiên vụ biến mất sau đó, mà ở mỏ tạ thân thể run rẩy đứng lên. Lũ cả gì ô, trở lại một phát dẫn sóng đạn. Bạch dạ tỉnh táo hạ lệnh. Chậm, bỡ lại nạ nhất thời la lớn, trận này ta chịu thua, bây giờ mà ở mỏ tạ đã rất khó tránh né ba đạo đạn công kích, cùng với nhìn xem chính mình lão đồng bọn trọng thương, chẳng bằng trực tiếp chịu thua. Thì ra là như vậy. Bạch dạ nói rằng, bất quá chỉ là mà ở mỏ tạ nhận thua, ta ạt ca nìn còn không có chịu thua. Bỡ lại nạ không chịu thua nói rằng, tuy rằng như vậy, bất quá ạt ca nìn ở mới vừa rồi cùng xẻo gòn chiến đấu chung đã gần đến tiêu hao rất nhiều thể lực, dưới tình huống này, đối bỡ lại nạ vẫn là rất bất lợi. Bỡ dốc kế tục vì là bên trên hai cái bạn gái giải thích. Đi thôi, ạt ca nìn, thần tốc. Lù cạ gì ồ, thần tốc. Bỡ lại nạ cùng bạch dạ đồng thời muốn lấy tốc độ thủ thắng. Ạt ca nìn cùng lù cạ gì ồ trong nháy mắt ở trong sân tâm tương va. Bất quá nói tới sức mạnh vẫn là lù cạ gì ồ hơn một chút. Lù cạ gì ồ chỉ là lùi về phía sau mấy bước liền đứng vững, mà ạt ca nìn bản thân cũng đã bị thương, vì lẽ đó bị quăng bay ra ngoài. Lù cạ gì ồ, cơ hội tốt, dẫn sóng đạn. Chính là sấn hắn bệnh đòi mạng hắn, trước tiên khôi phục như cũ lù cạ gì ồ trực tiếp một phát dẫn sóng đạn hướng ạt ca nìn đánh tới. Ạt ca nìn phun ra hỏa diễm. Giữa không trung ạt ca nìn quay về mặt đất một đạo phun ra hỏa diễm, cường đại lực trùng kích làm cho ạt ca nìn thân mình trên không trung một trận, nhất thời tránh thoát ba đạo đạn công kích, đồng thời trên không trung một cái ưu nhã xoay người, bình an rơi xuống đất. Lù cạ gì ồ, thần tốc. Ngay khi ạt ca nìn lục địa trong nháy mắt, lù cạ gì ồ lại tới gần đến rồi. Gặp ạt ca nìn phun ra hỏa diễm. Quá chậm, lù cạ gì ồ, thăng lực quyền. Ngay khi ạt ca nìn há mồm trong nháy mắt, lù cạ gì ồ trọng quyền để miệng của nó khép lại. Chính là hiện tại, lù cạ gì ồ, gần người quyền. Lại là một trận trọng quyền, ạt cả nhìn trong nháy mắt bị thương nặng, thân thể cũng không phục lúc trước như vậy nhanh nhẹn. Chính là hiện tại, lù cạ gì ồ, nham mỡ. Lù cạ gì ồ hai tay giơ lên cao, nhất thời từng cái nham thạch to lớn đột nhiên xuất hiện ở ạt cả nhìn trên đầu, sau đó trực tiếp nện xuống. Ạt cả nhìn trực tiếp bị nham thạch nhấn chìm, mất đi sức chiến đấu. Đây chính là bạch dạ cùng lù cạ gì ồ phong cách, nắm lấy đối thủ trong nháy mắt sai lầm liền trực tiếp sử dụng một loạt khoái công, làm cho đối thủ lại cũng vô lực phản kích. Sao gì cười nói. Đúng đấy, bất quá loại này phương thức chiến đấu cần bén nhạy sức quan sát cùng mạnh mẽ thời cơ chiến đấu nắm năng lực. Người bình thường là không làm được. Bờ dốc cũng bội phục địa nói rằng. Cô gà ánh mắt quả nhiên không sai, rất lâu chưa từng thấy lợi hại như vậy người khiêu chiến, trận chiến này có thực sự là sảng khoái. Bỡ lại nạ thu hồi ạt ca nhìn cười to nói, màu sắc sâu đậm hồng hồng đồ vật là cái gì? Màu sắc sâu sắc hồng hồng, màu sắc đỏ sẫm, đỏ sẫm đỏ sẫm, chính là cái này đỏ sẫm huy chương mà. Cái này huy chương là của ngươi. Nói bỡ lại nạ liền đem một viên ngọn lửa màu đỏ sẫm hình dạng huy chương giao cho bạch dạ trong tay. Cảm tạ, bỡ lại nạ tiên sinh. Ha ha, đây là ngươi nên được. Bỡ lại nạ cười nói, há, ngươi đã có 8 tấm huy chương A, đã có thể đi tham gia cạn tổ liên minh Thạch Anh Đại hội. Đại hội tổ chức địa điểm là Thạch Anh Cao Nguyên, thời gian mà, khoảng chừng còn có 3 tháng đi. Cố lên nha. Cảm tạ, ta hiểu rồi. Bạch dạ gật gật đầu nói rằng, đúng rồi, bỡ lại nạ tiên sinh, ngươi biết chung quanh đây nơi nào có hỏa hệ bổ kẹ mần sao? Cái vấn đề này, ngươi hỏi ta xem như là hỏi đúng người, gù ẩn đảo phụ cận vùng này đảo nhỏ đều là hỏa sơn đảo, vì lẽ đó trên đảo hỏa hệ bổ kẹ mẩn vẫn tương đối nhiều. Chatmander, Bonita, Vultips, Gerauliter, mà ở mà đều có thể tìm được. Không biết ngươi muốn thu phục chính là một loại nào đây? Bỡ lại nạ hỏi. Bỡ lại nạ tiên sinh, thật không tiện, bạch dạ cái vấn đề này là giúp ta hỏi. Sao gì đi về phía trước mấy bước nói rằng, ta hy vọng có thể thu phục một con Gerauliter, xin mời bỡ lại nạ tiên sinh chỉ điểm. Gờ giao lì thở A. Bỡ lại nạ suy nghĩ một chút nói rằng, loại này bổ kẹ mẩn tốt nhất là từ nhỏ bắt đầu đào tạo tốt hơn, Bất quá các ngươi tới đúng lúc, ở Gù Ẩn đảo mặt Nam Viêm Nha trên đảo có một nhà chuyên môn đào tạo gở giáo lì thờ chăn nuôi phòng, bọn họ là liên minh giả thiết tại đó cảnh khuyển căn cứ, mấy ngày trước vừa vặn mới ra đời một nhóm gở giáo lì thờ bộ kệ mẩn trứng. Các ngươi có thể đi nơi đó thử một chút xem, nói không chắc có thể được đến một cái bộ kệ mẩn trứng. Cảm tạ bỡ lại nạ tiên sinh chỉ điểm. Sa ố gì lập tức bái một cái. Tịch Diệt Thiên Tôn cốt truyện mới, gây cảm giác mới lạ hấp dẫn làm tò mò. Chương 50. Viêm Nha đảo. 50 Viêm Nha đảo. Đồng hồ nổi tiếng, báo danh thời gian chẳng mấy chốc sẽ đến rồi. Hai người nộp lên báo danh bên ngoài mấy phút đồng hồ sau đó, phát thanh bắt đầu nói rằng, Viêm Nha đảo cuộc tranh tài báo danh đã đình chỉ, hiện nay tổng cộng có 190 tên người dự thi báo danh, trong đó 64 người tham gia đan đá thi đấu, 126 người cộng 63 đội tham gia song đá thi đấu. Đối chiến bên ngoài đem ở chăn nuôi ngoài phòng trên quảng trường đại biểu hiện trên màn ảnh. Song đá thi đấu tổng cộng 63 tổ, nói cách khác có một tổ tua chống trực tiếp tiến vào vòng thứ 2. Sao gì nói rằng, ừ, vẫn là ra ngoài xem đối chiến tình huống đi. Bạch Dạ nói rằng, 12. Sao gì, ngươi cũng thật là nữ thần may mắn à, này duy nhất tua chống cơ hội cứ như vậy bị chúng ta cho đuổi kịp. Bạch Dạ dùng ánh mắt kỳ quái nhìn chằm Sao gì nói rằng, giờ khác này Sao gì cũng hết trô nói rồi, bất kể nói thế nào, có thể trực tiếp tiến vào vòng thứ 2 là tốt rồi, vừa vặn cũng có thể quan sát hạ đối thủ mà. Nói cũng phải. Bất quá hôm nay một cái buổi chiều sẽ quyết ra đan đánh kép 32 mạnh, hiệu suất còn thực là không tồi a. Bạch Dạ nói rằng, Viêm Nha đảo hàng năm đều phải tổ chức một lần loại này loại cỡ lớn thi đấu sự, vì lẽ đó nơi này có một tòa tương đối lớn tràng quán, có thể đồng thời tiến hành 4 tràng bất đồng quyết đấu. Vì thu thập đối thủ tình báo, Bạch Dạ cùng Xà Ổ Dì hai người phân biệt đi tới không giống tái trường quan chiến. Trạng vạng, một cái buổi chiều tất cả trận đấu đều sau khi hoàn thành, Bạch Dạ cùng Xà Ổ Dì đồng thời ở cạnh biển một cửa tiệm ăn bữa tối. Thuận tiện trao đổi cái kế tiếp buổi chiều thu thập được đích tình báo. Saoji, chúng ta kế tiếp đối thủ là một đôi sinh đôi tổ hợp, cũng là năm nay mới xuất đạo tân nhân huấn luyện ra, sử dụng bộ kẻ mẩn là ỷ vị dọa cùng nhì đỏ gì nạ. Phối hợp ngược lại không tệ. Bất quá nếu như dựa theo bọn họ biểu hiện ra thực lực, ngày mai cũng có thể ung dung thăng cấp. Bạch Dạ nói rằng, người bên kia có cái gì? Không đáng giá chú ý tuyển thủ. Saoji lắc đầu nói, hiện tại mới vòng thứ nhất trận đấu, phòng trừng tất cả mọi người sẽ không đem đòn sát thủ lấy ra đi. Vậy chúng ta ngày mai nên làm gì, ngươi chuẩn bị phái ra cái gì bổ kẹ mẩn ra trận? Bạch Dạ hỏi. Sao gì suy nghĩ một chút nói rằng, ta ngày mai dùng tịt ghi hót đi, vừa vặn ngươi dạy ta thần điểu còn không có ở trong thực chiến từng từ đây. Tịt ghi hót ta, vậy ta ngày mai sẽ dùng xẻo gòn đi. Bạch Dạ không suy nghĩ quá nhiều, trực tiếp nói. Xẻo gòn. Sao gì nghi ngờ nói, ngươi là tưởng sấn khoảng thời gian này để xẻo gòn nhiều tích lũy kinh nghiệm tốt tiến hóa thành xạ là mẹn sơ đi. Đúng đấy, đứa nhỏ này vì tiến hóa. Khoảng thời gian này huấn luyện càng ngày càng nỗ lực. Bạch Dạ nói rằng, đúng rồi, Sao gì, của ngươi sở lập buộc làm sao bây giờ? Sở lập buộc phải phối hợp xéo đờ mới có thể đi vào hóa, đôi bị xéo đờ cắn ở sẽ tiến hóa thành sở lắc rồ, mang tới vương giả chi chứng sau đó cái hốt bị cắn lời nói sẽ tiến hóa thành sở lạc kình. Ngươi nghĩ kỹ chưa? A, sở lạc kình thì ra là như vậy tiến hóa đi ra ngoài. Sao gì ngạc nhiên nói rằng, tiến hóa thành sở lạc kình tương đối khó khăn. Bởi vì phải xéo đờ hoàn toàn tự nguyện cắn vào sở lập bục nao túi cũng là món phi thường khó khăn sự. Bạch Dạ nói rằng, quên đi, tùy duyên đi. Như vậy đi, ta đem vương giả chi chứng cho ngươi, ngươi cầm đi cho sở lập bục mang tới, vừa vặn khoảng thời gian này chúng ta ở cạnh biển, xéo đờ vẫn là rất nhiều, lúc không có chuyện gì làm mang theo sở lập bục đi cạnh biển vui lùa một chút, nói không chắc thật đúng là có thể tiến hóa thành sở lão kìm. Nói xong, Bạch Dạ liền từ trong túi đeo lưng lấy ra một cái màu vàng vương miện cho Sao Gi. Cảm ơn ngươi, Bạch Dạ. Sao gì tiếp nhận vương giả chi quan nói rằng, Bạch Dạ, theo ta đi cạnh biển đi một chút đi. Ừ. Bạch Dạ gật đầu một cái nói. Dạ dần dần sâu thời điểm, hải lý du khách tận tán, chỉ có linh tinh người, ở cạnh biển tỏa ra bước. Tiếng sóng biển thanh, phảng phất cực ôn nhu khúc hát du. Bạch Dạ, ngươi nói ta có phải là một cái rất vô dụng người? Trầm mặc hồi lâu sau, Sao gì đột nhiên hỏi. Tại sao nói như vậy? Bạch Dạ nghi ngờ nói, lâu như vậy đều vẫn không có thể đi ra thất bại bóng tối sao? Ta từ nhỏ đã rất yêu thích hoa lệ giải thi đấu, vẫn ảo tưởng chính mình có một ngày có thể đứng ở hoa lệ cuộc tranh tài trên sàn nhảy tận tình biểu hiện mình. Tuy rằng ta xuất đạo thực muộn, thế nhưng ta vẫn tin chắc mình là khỏe mạnh nhất. Nhưng là xì nộ một nhóm sau đó, ta cảm thấy có phải là ta không nên đi đường này. Mà quãng thời gian trước ngươi đem thần điểu dạy cho ta và As, rõ ràng tịt ghi họ thích hợp hơn học tập chiêu này, kết quả ta so với As chậm hơn thêm mấy ngày mới nắm giữ ở xa ổ gì đem nghi ngờ trong lòng em hay nói. Xa ổ gì, đừng cả nghĩ quá rồi. Ta tin tưởng ngươi là khỏe mạnh nhất. Không người nào có thể vĩnh viễn thành công, bao quát ta cũng giống như vậy, từ thất bại hấp thụ kinh nghiệm là mỗi cái huấn luyện ra nhất định phải trải qua sự. Không cần dao động nữa, ta sẽ ủng hộ ngươi. Bạch Dạ nhẹ nhàng nói rằng, còn có, có tâm sự gì lời nói đều có thể cùng ta nói, không muốn một mực giấu ở trong lòng, chúng ta bây giờ là cùng bạn mà. Bất kể là cao hứng hay là bị thương, ta cũng sẽ cùng ngươi cùng gánh nổi. Xì xì, sao gì cười cận, xem ra ngươi cũng không quá sẽ an ủi người mà, bất quá nghe xong lời của ngươi, tâm tình cũng xác thực tốt lắm rồi. Tịch Diệt Thiên Tôn cốt truyện mới, gây cảm giác mới lạ hấp dẫn làm tò mò. Chương 51. Viêm Nha đảo giải thi đấu, trên. Ngày thứ 2, sáng sủa xanh thẳm trời cao vạn dặm không mây, như ngọc bích trong suốt. Song đá thi đấu vòng thứ 2 thứ 1 trận chiến đấu liền đến phiên Bạch Dạ cùng Sa Oji, mà đối thủ chính là anh em sinh đôi kia. Các vị khán giả, hiện tại sắp bắt đầu là song đá thi đấu vòng thứ 2, Bạch Dạ, Sa Oji tuyển thủ đối chiến Đạt Lòng, A Hổ tuyển thủ. Bạch Dạ cùng Sa Oji tuyển thủ ở ngày hôm qua rút thăm trung vận may cực kỳ tốt địa rút chúng năm nay trong tranh tài duy nhất một tấm thủ tua chống thượng trên ký, mà Đạt Lòng cùng A Hổ tuyển thủ ở hôm qua chiến đấu chung cường thế đánh bại đối thủ, do đó thăng cấp vòng thứ 2. Hiện đang chiến đấu động một cái liền bùng nổ. Đến tột cùng ai có thể thuận lợi thăng cấp đây? Bên ngoài sân bình luận viên vừa mở tràng liền kéo toàn trường bầu không khí. Do Sa Oji tuyển thủ, Bạch Dạ tuyển thủ đối chiến Đạt Lỏng tuyển thủ, A Hổ tuyển thủ hai đối thế chiến thứ hai đấu, mỗi người sử dụng bộ kệ mần làm một chỉ, bất kỳ bên nào hai chỉ bộ kệ mần đồng thời mất đi năng lực chiến đấu thì lại chiến đấu kết thúc, không có thời gian hạn chế, chiến đấu bắt đầu. Theo trọng tài một tiếng tuyên án, chiến đấu bắt đầu rồi. Xeo gòn, lên đi. Bạch Dạ tung một cái bộ kỳ bản, bạch quang lóe qua sau đó một con cả người màu trắng giáp xác tổ kẹ mẩn xuất hiện ở trong sân. Tịt ghi hót, đi ra đi. Sao gì cũng phải ra tịt ghi hót. Đối diện song bảo thai có vẻ như kiến thức không đủ rộng rãi, không quen biết xẻo gọn, nhất thời có chút không biết làm sao. Bất quá đón lấy hai người liếc mắt nhìn nhau sau đó trực tiếp phái ra mình tổ kẹ mẩn. Đi thôi, lôi tổ kẹ mẩn. Trên, vạm bỏ dễ ổng. Bốn con tổ kẹ mẩn ở giữa sân giằng co. Lôi tổ kẹ mẩn, so sánh điêu sử dụng phóng điện. Vạm bỏ dễ ổng. So sánh điêu sử dụng gấp đông tia sáng. Sinh đôi huynh đệ tiên phát chế nhân, đầu tiên triển khai khoái công. Xeo gòn, bảo vệ. Tịch ghi hót, đối vạ bỏ dê ổng sử dụng thân điều. Bên ngoài sân giải thích, ồ. Đạt Lỏng tuyển thủ cùng A Hổ tuyển thủ bổ kẹ mần tập trung so sánh điêu bắt đầu công kích, ý đồ đầu tiên giải quyết đi tịch ghi hót, bất quá bị xeo gòn cản lại, mà tịch ghi hót hiện tại triển khai phản công. Vạ bỏ dê ổng, né tránh. Xeo gòn, dùng đại tự bạo phong tỏa ngăn cản vạ bỏ dê ổng hành động. Xeo gòn một cái miệng. Một đạo hình chữ đại hình người nằm giang tay chân hỏa diễm trực tiếp ba vạ bỏ rễ ổng tất cả đường lui toàn bộ đóng kín. Đối diện hai người hiển nhiên không nghĩ tới chính mình trong nháy mắt liền rơi vào rồi hạ phong, thủy bộ kẹ mẩn nhất thời bị thần điểu bắn trúng, trực tiếp mất đi năng lực chiến đấu. Vạ bỏ rễ ổng mất đi năng lực chiến đấu. Trọng tài quả đoán phán đoán. Bên ngoài sân giải thích giờ khắc này cao giọng nói rằng, Xeo Gòn cùng Tịt Ghi họ sử dụng xinh đẹp phối hợp, đầu tiên đánh đổ nước bộ kẹ mẩn. Hiện tại lôi bộ kẹ mẩn sắp đối mặt với một cái hai bất lợi cục diện. Bạch Dạ cười cợt, bọn họ rõ ràng kinh nghiệm không đủ, và bỏ dễ ổng nếu như dựa vào tự thân đối hỏa diễm để kháng gắng gượng chống đỡ ở Xeo Gòn đại tự bạo, sau đó tránh được thần điểu công kích, nói không chắc còn có thể nhiều chống đỡ một hồi. Xeo Gòn, Long Chi Vũ, Tịt Ghi Hót, bay lên trên không, đăng nhập HTTP, lôi bổ kẹ mẩn, so sánh điêu sử dụng điện giật. Sao gì ngờ tới lôi bổ kẹ mẩn sẽ nhân cơ hội so sánh điêu công kích, tranh thủ có thể đánh bại một cái đối thủ. Vì lẽ đó xả ổ gì từ lúc Tịt Ghi Hót công kích kết thúc trong nháy mắt liền mệnh lệnh Tịt Ghi Hót bay lên trên không. Mà Xeo Gòn nhân cơ hội sử dụng Long Chi Vũ cường hóa. Bên ngoài sân giải thích, xả ổ gì tuyển thủ phản ứng rất nhanh, ở lôi bổ kẹ mẩn phản ứng lại trước liền sớm bay lên trên không, do đó tránh né lôi bổ kẹ mẩn công kích. Xeo Gòn, Long Chi xung phong. Tịt Ghi Hót, thân điểu. Cường hóa sau khi hoàn thành Xeo Gòn hướng thiên không nhảy một cái, tiếp theo hóa thành một đạo long hình nhằm phía lôi bổ kẹ mẩn. Lôi bổ kẹ mẩn, né tránh. Bên ngoài sân giải thích, Xeo Gòn bắt đầu đối lôi bổ kẹ mẩn triển khai công kích. Nha! Lôi bổ kẹ mẩn làm sao vậy, không có nghe từ huấn luyện nhà chỉ thị tiến hành tranh né. Bạch Dạ sáng mắt lên, Long Chi xung phong chiêu này tinh túy là sát khí, chỉ có thể rất tốt mà lợi dụng sát khí khóa chặt đối thủ mới xem như là cảnh giới tối cao. Trước kia Xeo Gòn sử dụng chiêu này thời điểm không có một chút nào sát khí, cho nên ra lệnh cho chung tỷ số rất thấp. Hiện tại Xeo Gòn rốt cục học được sử dụng sát khí, chỉ là bây giờ sát khí còn rất yếu, kinh sợ không được chân chính cường giả. Bất quá nếu như Xeo Gòn tiến hóa thành xạ là mẹn sở sau đó, phối hợp xạ là mẹn sở đặc tính, như vậy chiêu này đều sẽ phi thường đáng sợ. Lôi bổ kẹ mẩn, ngươi làm sao vậy, mau tránh ra a. Đối diện huấn luyện ra sốt ruột. Chút nào không ngoài suy đoán, Long Chi xung phong thuận lợi trong số mệnh lôi bổ kẹ mẩn. Lôi bổ kẹ mẩn mất đi năng lực chiến đấu, lần chiến đấu này thắng lợi người là Bạch Dạ tuyển thủ cùng xạ ô gì tuyển thủ. Bên ngoài sân giải thích, phân ra thắng bại. Xeo Gòn Long Chi xung phong thuận lợi hoàn thành một đòn tối hậu. Chúc mừng Sa Oji tuyển thủ cùng Bạch Dạ tuyển thủ thuận lợi thăng cấp. Ai? Sa Oji thở dài, ta sau cùng cái kia thần điểu bạch dùng. Lại dễ dàng như vậy liền giải quyết đi đối thủ, ta còn tưởng rằng lôi bổ kẹ mẩn có thể né tránh chiêu này đây. Ha ha, ta bắt đầu cũng là nghĩ như vậy. Bạch Dạ cười cợt, chỉ là Sẹo Gòn khoảng thời gian này tiến bộ có chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới nó hiện tại đã chậm rãi nắm giữ rồi Long Chi Sùng Phong chiêu này tinh túy. Bất quá Sẹo Gòn mới vừa nắm giữ, còn chưa đủ quen thuộc, đón lấy liền để nó tự mình một người luyện nhiều một chút đi. Buổi chiều ta đổi xì rồ trên, vậy ta dùng lạm tờ giật đi. Sao gì nói rằng, dù sao xì rồ sợ lửa, lúc này có cái thủy hệ làm đồng đội liền tốt lắm rồi. Theo thời gian trôi qua, một buổi sáng chiến đấu kết thúc, vòng tháng 1 năm 16 ra đời. Song đá thi đấu Bạch Dạ nhìn mấy chàng vẫn như cũ không thấy đánh kép có cái gì cường lực tuyển thủ, có lẽ có người giấu rốt đi. Vì lẽ đó nhìn bên này một sẽ đi bên kia đánh đơn thi đấu chàng quan chiến đi tới. Đánh đơn bên này tuyển thủ rõ ràng mạnh rất nhiều, đặc biệt là một người tên là Vũ Sải thanh niên cùng một người tên là Mỹ Cổ Tỏ thiếu nữ, thực lực của bọn họ đều sắp muốn tiếp cận Bờ Lại Nạ, chỉ có điều đối chiến kinh nghiệm so với Bờ Lại Nạ còn kém điểm. Xem dáng dấp của bọn họ hay là cũng là tham gia Thạch Anh cuộc tranh tài tuyển thủ. Buổi chiều, vòng thứ 3 chiến đấu cuối cùng cũng bắt đầu. Bên ngoài sân giải thích, trải qua một cái buổi trưa nghỉ ngơi, chiến đấu lại muốn thứ khai hỏa, đón lấy đánh kép tái trường đệ nhất chiến là Bạch Dạ tuyển thủ cùng Sa Ổ Dị tuyển thủ đối chiến ạ các tuyển thủ cùng Bệ Tỷ tuyển thủ. Hiện tại hai bên tuyển thủ đã chuẩn bị sắp xếp, chiến đấu sắp bắt đầu. Bạch Dạ nhìn đối diện hai người nghĩ thầm, ạ cái cùng Bệ Tỷ hai người hẳn là lâm thời tổ đội, so với đàn đá thi đấu kịch liệt cạnh tranh, vẫn là đánh kép bên này dễ dàng điểm. Hai người này bổ kẹ mẩn thực lực đều coi như không tệ, nhưng đáng tiếc phối hợp với liền không như trên ngọ anh em sinh đôi kia. Trọng tài, Sa Ổ Dị tuyển thủ, Bạch Dạ tuyển thủ đối chiến ạ cải tuyển thủ, Bệ Tỷ tuyển thủ. Mỗi người sử dụng bổ kẹ mẩn làm một chỉ, bất kỳ bên nào hai con bổ kẹ mẩn đều mất đi năng lực chiến đấu, thì lại chiến đấu kết thúc. Hiện tại, chiến đấu bắt đầu. Lên đi, Siro. Lên đi, Lạp Tờ Giạc. Bạch Dạ cùng Sa Ổ Dị đồng thời tung bổ kỳ bản, theo hai đạo bạch quang lóe qua, Siro cùng Lạp Tờ Giạc xuất hiện ở trong sân. Đi thôi, ạ gì ạ đỏ. Ạ cái tung bổ kỳ bản, bên trong đi ra một con màu đỏ nhạy lớn. Sắc, ngươi cũng đi đi. Bệ Tỷ phái ra là cách đấu bổ kẹ mẩn sắc. Ạ gì ạ đỏ, lưới điện.